thuộc hạ có suy đoán. Diệp phu nhân lạnh lùng, nói. Nghiên Thính Phong không trả lời ngay, hắn sắp xếp ý nghĩ một lúc rồi mới chậm rãi mở miệng. Thuộc hạ đã tìm hiểu rất kỹ về Ngải Huy, ban đầu thuộc hạ cũng khá kinh ngạc. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, thuộc hạ thấy hắn rõ ràng là tìm đường sống trong cõi chết. Ngải Huy biết ý đồ của chúng ta với Tuyết Dung Nham, nên hắn dùng đại nghĩa đối đại nghĩa, dùng việc ra tiền tuyến, để phản bác chúng ta đồng thời khiến dư luận không cách nào chủ dập hắn. Ngải Huy hiểu rõ tiền tuyến nguy cơ tứ phía, Tùng Gian phái nhất định không trụ nổi nên hắn nghĩ ra tháp pháo liên minh, gài bẫy một đám người, gia tăng lực lượng đồng nghĩa với gia tăng một chút hy vọng chiến thắng. Diệp phu nhân hừ lạnh, Ngải Huy chết tiệt, nhìn vào hắn chỉ có cảm giác rất bình thường không ngờ lại là người vô cùng xảo trá. Nghiên Thính Phong dùng mình, Diệp phu nhân tức giận như vậy rõ ràng bà đã động sát tâm. Mọi người không hẹn mà cùng gật đầu. Trước đây chưa từng có ai trong bọn họ cho rằng, Ngải Huy có thể gây bất lợi cho Thiên Tâm Thành. Mặc dù Tùng Gian Cốc thế lực không tầm thường nhưng nó thật sự quá nhỏ. Một nhúng người như vậy có thể làm nên sự kiện gì? Nhưng mà, hiện tại Tùng Gian Cốc tựa như một cái gai đâm vào yết hầu của Thiên Tâm Thành. Nó không đủ sức để giết người nhưng khiến người ta cực kỳ khó chịu. Phu nhân anh Minh, Nghiên Thính Phong vỗ mông ngựa, hắn nói tiếp, thuộc hạ thấy hiện tại chúng ta không nên động thủ. Có hai nguyên nhân, một là tình thế nguy cấp, trận chiến này là mấu chốt. Hai là Lôi Đình Chi Kiếm chủ động ra tiền tuyến. Chúng ta không có lý do để đối phó bọn hắn. Lúc này chúng ta tốt nhất là lấy tĩnh chế động. Ngải Huy sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại nếu muốn thực hiện mục tiêu của hắn. Trước mắt, tình thế của hắn đang rất xấu. Tinh thần Diệp phu nhân phấn chấn, nói tiếp. Nghiên Thính Phong chậm rãi nói, thứ nhất chính là danh vọng Tùng Gian Cốc thấp. Trước đây bọn chúng chỉ là một cái tiểu thế lực. Cho dù thực lực Ngải Huy không tệ nhưng vẫn chưa đủ sức hấp dẫn người khác gia nhập. Mà có gia nhập đi chăng nữa, Ngải Huy làm thế nào để mọi người nghe lệnh của hắn? Mọi người nhao nhao gật đầu, Nghiên Thính Phong nói có lý. Diệp phu nhân hiểu vấn đề càng sâu hơn nữa. Ngải Huy tuy là lãnh tụ của Tùng Gian Phái, vì ban đầu chỉ có mấy trăm người nên chưa gặp chuyện gì. Nhưng bất kỳ thế lực nào khi gia tăng quy mô, đều gặp phải vấn đề trấn trụ người tham gia, điều này thực sự không đơn giản. Diệp phu nhân xuất thân danh giá, gia tộc của bà là một trong những gia tộc cổ xưa nhất của Ngũ Hành Thiên, cộng thêm sự hỗ trợ của đại trưởng lão vậy mà cũng có nhiều người không phục. Tân Quang Thành bề ngoài là An Sửu Sửu nắm giữ, thực ra úy chỉ bá trưởng lão mới là người chủ sự. Khi Ngải Huy xây dựng tháp pháo liên minh, nhất định sẽ gặp phải vấn đề ai là người có quyền quyết định. Trên chiến trường quan trọng nhất là giữ mạng, chỉ vì Tuyết Dung Nham mà khiến người khác trực tiếp phục tùng là chuyện không thể xảy ra. Hoàn cảnh xấu thứ hai, hắn đã thể hiện quyết tâm như vậy, thì thứ hắn cần nhất hiện tại chính là một trận thắng. Nếu không thì thái độ của hắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Nghiên Thính Phong nói tiếp. Bất kể là tháp pháo liên minh lục đục nội bộ hay Ngải Huy thất bại, chúng ta đều có lý do để thu thập tàn cuộc. Đến lúc đó, chúng ta dễ dàng nắm Tuyết Dung Nham trong lòng bàn tay. Diệp phu nhân ho nhẹ một tiếng, vậy thì chúng ta cổ vũ một ít chiến bộ có thực lực để bọn họ gia nhập tháp pháo liên minh. Nghiên Thính Phong đáp, vâng. Diệp phu nhân nói tiếp, chúng ta phải nắm quyền chủ động, không thể bị động đối phó như lần này. Nghiên Thính Phong cung kính, thuộc hạ ghi nhớ. Diệp phu nhân trầm ngâm, thất bại cũng phải để đám người này ngăn trở thần chi huyết. Nghiên Thính Phong hiểu ý, thuộc hạ minh bạch. Diệp phu nhân nói thầm, hy vọng thần úy tài quyết không để ta thất vọng. Nghiên Thính Phong không lên tiếng, câu nói của Diệp phu nhân khiến gã trở thành tiêu điểm của mọi người, một số ánh mắt ẩn chứa sự miệt thị. Gã bất động thanh sắc bày ra bộ dáng thư thái, việc thần úy tài quyết ra tiền tuyến khiến cho Thính Phong bộ bị cười nhạo. Lửa giận của Diệp phu nhân đã tắt, bà hướng ánh mắt về phía Ma Sĩ Cát. Đại sư Chi Quang mới là khâu quan trọng nhất trong kế hoạch của ta. Hy vọng tiên sinh tiếp tục cố gắng, ta không cần đẩy nhanh tiến độ, chỉ cần mọi thứ ổn định. Chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Ma Sĩ Cát cũng không dám lãnh đạm, lão cẩn thận đáp, vâng. Trái ngược với Thiên Tâm Thành phải đau đầu vì sự tình của Ngải Huy, mọi người ở những thành thị khác đang nhiệt tình bàn tán về tuyên bố của Tùng Gian Cốc. Khắp đầu đường cuối hẻm đều đang thảo luận về việc này, đây quả thật là một đề tài cực kỳ sốt dẻo. Trước đây tháp pháo cùng Tuyết Dung Nham đã khiến dư luận dậy sóng, hiện tại tuyên bố của Ngải Huy tiếp tục gây ra một sự chấn động lớn. Tóm lại, đây là lần đầu tiên Ngải Huy chủ động xuất hiện trước tất cả mọi người, cũng là lần đầu tiên mọi người có thể đánh giá hắn. Đoạn thời gian trước đây, rất nhiều người đều nghĩ rằng, có ai đó đang dựa vào tháp pháo để xây dựng thanh thế cho Ngải Huy. Mọi người say sưa thảo luận, nào là bộ dạng cương thi mắt đỏ quái dị, rồi đến kế hoạch xây dựng tháp pháo liên minh. Một số người tỉ mỉ tinh tế thì âm thầm khiếp sợ thủ đoạn của Ngải Huy. Khó tưởng tượng được có người từ trong tuyệt lộ lại có thể xoay chuyển được tình thế, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Văn Vĩnh Dân là một tin tức nhân phi thường có kinh nghiệm, bọn hắn không lập tức tung ra những ảo ảnh mà mình thu được. Ngải Huy hiện tại quá chói mắt, những tin tức khác lúc này đều trở nên ảm đạm thất sắc. Bọn hắn đợi thời điểm mọi người bắt đầu xì xào bàn tán mới liên tục đưa ra, ngoài những ảo ảnh trước kia thu được. Phong Sa kiếm hình dáng quỷ dị cùng tốc độ đáng sợ, trưởng kiếm sử thần kỳ, một mình đại sư xây dựng cả tòa thành, lôi đình chi kiếm hàng ngày tu luyện như thế nào, các loại tin tức. Những thứ này lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người đồng thời càng khơi gợi sự tò mò của bọn họ. Ảo ảnh thể hiện Phong Sa kiếm là thứ hấp dẫn nhất, vô số người tim đập thình thịch. Những người từng ngồi trên Phong Sa kiếm càng tâng bốc dữ dội. Những ảo ảnh này không những không giúp mọi người hiểu rõ Tùng Gian Cốc mà ngược lại, Tùng Gian Cốc càng trở nên thần bí. Đầu tiên là tháp pháo, tuyết dung nham, giờ lại thêm Phong Sa kiếm cùng ngư bối thành, Tùng Gian Cốc tựa như lúc nào cũng có thể đem ra những thứ mới lạ. Hơn nữa, Tùng Gian Cốc còn bao nhiêu thứ không muốn người ngoài biết đến. Phong Sa kiếm là một cái trang bị chiến đấu, tốc độ kinh người nhưng uy lực nó ra sao? Trong chiến đấu nó được vận dụng như thế nào, có giống tháp pháo hay không? Vô số nghi vấn đặt ra làm mọi người càng thêm chờ mong lôi đình chi kiếm ra chiến trường sẽ tạo thành bộ dạng gì. Giờ phút này tại ngư bối thành đang là thời khắc khẩn trương nhất, đến cả Ngải Huy cũng có chút hồi hộp. Hắn hỏi, Lâu Lan đã kiểm tra mọi thứ chưa? Ngải Huy, Lâu Lan đã kiểm tra rồi. Một mini Lâu Lan xuất hiện trên vai của Ngải Huy. Ngải Huy, Lâu Lan đã kiểm tra 7 lần. Nhìn bộ dáng hiện tại của Lâu Lan làm Ngải Huy cảm thấy vui vẻ, trong lòng hắn cũng giảm bớt không ít khẩn trương. Kiều Mỹ Kỳ đứng cạnh Ngải Huy, lão cực kỳ phấn khởi nhưng cũng có chút khẩn trương. Cũng phải a, lão hiện tại chính là gia nhập trận doanh của Ngải Huy, mỗi bước đi của hắn dù thành công hay thất bại đều liên quan chặt chẽ đến lão. Ngải Huy một mực không tiết lộ làm thế nào để bảo vệ Tùng Gian Cốc, hắn càng giữ kín, Kiều Mỹ Kỳ càng hiếu kỳ. Lão cũng không chịu ngồi yên mà chạy đi hỏi những người khác. Bất quá, không có ai biết, bọn hắn mặc dù cải tạo Tùng Gian Cốc nhưng không hiểu Ngải Huy định làm gì. An Sửu Sửu là ngoại nhân duy nhất ở nơi này, lão quan sát ánh mắt của mọi người, tất cả đều nhìn về sơn cốc cách đó không xa. Chắc nơi đó chính là Tùng Gian Cốc. Bảo vệ an toàn cho Tùng Gian Cốc là vấn đề lớn nhất của Ngải Huy. Tùng Gian Cốc chính là nhà của tất cả mọi người trong Tùng Gian Phái. Do đó, không ai muốn ra ngoài chinh chiến để rồi nhà của mình bị người khác chiếm mất. Chứng kiến những biểu hiện của Ngải Huy, An Sửu Sửu đoán Ngải Huy hắn đã sớm an bài mọi thứ. An Sửu Sửu đột nhiên nhớ tới sư phụ và sư mẫu của Ngải Huy. Đừng nói Ngải Huy định dùng, Dĩ Thành Vi bố a. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu lão, nó cứ quanh quẩn khiến lão không thể suy nghĩ đến sự tình khác. Ngải Huy kế thừa y bát của Vương Thủ Xuyên, hiện giờ một số tạo nghệ của hắn đã sớm vượt xa lão sư. Với năng lực của Ngải Huy, hắn tất có thể tái hiện Dĩ Thành Vi bố. Hiện tại một bộ phận Tùng Gian Phái bị kẹt lại Tùng Gian Cốc không cách nào rời đi, nhưng điều đó lại đảm bảo sự an toàn của Tùng Gian Cốc. Càng suy nghĩ An Sửu Sửu càng thấy rằng ý nghĩ của mình có khả năng xảy ra. Biểu tình trên khuôn mặt của lão liên tục biến hóa. Lão nghe được Ngải Huy hỏi mọi người, hoàng hôn được bảo vệ tốt chưa? Lâu Lan lớn tiếng trả lời, Ngải Huy, đã bảo vệ tốt rồi. Những người khác thì sao? Ngải Huy, bọn họ đều đi ra ngoài rồi. Cảm xúc của Ngải Huy vô tình bị Lâu Lan ảnh hưởng. Lâu Lan luôn như vậy, chỉ cần tiếp xúc với nó, đều tạo cho người khác vui vẻ cùng thoải mái. Mọi chuyện đã đến bước này mà bản thân còn khẩn trương, Ngải Huy tự diễu, cuối cùng hắn nghiêm túc nói, chuẩn bị bắt đầu. Mini Lâu Lan trên vai Ngải Huy lảo đảo bay lên không trung, không biết từ lúc nào trên nay hắn đã cầm một cây tiểu hồng kỳ. Mini Lâu Lan dùng sức vung vẩy tiểu hồng kỳ rồi lớn tiếng hô lên, chuẩn bị bắt đầu. Đáp lại hắn là vô số Mini Lâu Lan phân bố khắp núi đồi, chuẩn bị bắt đầu. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi làm cho bầu không khí vô cùng yên tĩnh. Ngải Huy lập tức hạ lệnh, bắt đầu. Mini Lâu Lan đứng giữa không trung giơ tiểu hồng kỳ lên rồi vung xuống, bắt đầu, bắt đầu, bắt đầu. Tiếng đáp lại dồn dập như thủy triều, ầm ầm vang dội. An Sửu Sửu tò mò đánh giá Lâu Lan. Đây là lần đầu lão thấy một sa ngẫu kỳ lạ như vậy. Bất quá, lão cũng không để trong lòng. Nhờ vào tháp pháo mà địa vị của hỏa tu đã tốt hơn rất nhiều, thổ tu thì vẫn khó khăn như cũ. Rất nhiều thổ tu lựa chọn bỏ qua sa ngẫu để học tập kiến tạo. Bọn họ đều hy vọng có thể giống như Vương Tiểu Sơn, trở thành chiến trường cấu trúc sư. Những sa ngẫu hiện tại đều là từ thời Ngũ Hành Thiên còn sót lại. Gia tộc cuối cùng am hiểu chế tạo sa ngẫu, Sa gia, chính là do Ngải Huy tiêu diệt. Trong tư tưởng của An Sửu Sửu, sa ngẫu là một loại năng lực, nhưng chỉ một sa ngẫu thì không thể phát huy nhiều tác dụng. Ầm ầm. Những thanh âm nặng nề truyền đến từ lòng đất, mặt đất cũng rung động kịch liệt. Tất cả mọi người cơ hồ đứng không vững. Từng đạo hào quang đan xen nhau lần lượt từ sơn cốc sáng lên. Nguyên lực chấn động mãnh liệt tựa như gió bão gầm thét. An Sửu Sửu cực kỳ hoảng sợ, đây là cái gì? Không riêng gì lão, những người khác cũng đang khiếp sợ trước thanh thế hiện tại. Nó quả thực vượt xa sự tưởng tượng của bọn hắn. Đây là cái gì? Phía trong Tùng Gian Cốc, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ nguyên lực chỉ bắt đầu phóng xuất hào quang, từng đạo ánh sáng mang theo năm màu phân biệt đồng thời sáng lên. Nguyên lực nồng đậm cùng hào quang chói mắt chảy xuôi theo những kênh mương, chậm rãi lan tỏa khắp Tùng Gian Cốc. Nếu đứng phía trên không của Tùng Gian Cốc nhìn xuống, thì có thể thấy một cái ngũ hành sinh chi hoàn khổng lồ đang chậm rãi hình thành. Rầm rập, một diện tích lớn nham thạch ở bốn phía của Tùng Gian Cốc ầm ầm sụp đổ. Sơn cốc bị hơi nước bao phủ dần dần hiện ra trước mắt của tất cả mọi người. Hào quang ngũ sắc bị hơi nước che chắn khiến không ai có thể thấy rõ bên trong, nhưng hơi nước bị hào quang chiếu lên lại dị thường xinh đẹp. Sương mù bao quanh sơn cốc đang không ngừng bị nguyên lực quấy động. Thanh thế to lớn trước mắt lập tức hù dọa mọi người xung quanh. Núi non bốn phía sơn cốc ầm ầm sụp đổ, tạo nên khe hở hình trăng khuyết phía ngoài sơn cốc. Chỉ còn lưng núi hơi nghiêng đang dựa vào sơn cốc là không bị ảnh hưởng. Khe hở xung quanh sơn cốc càng lúc càng lớn, lúc này nó đã rộng hơn 20 trượng, chiều sâu của nó lại càng kinh khủng, mọi người từ xa nhìn lại có cảm giác như lối đi thông xuống địa ngục. Bốn phía của sơn cốc bộc phát hào quang chói mắt, xuyên qua cả lớp nham thạch bao quanh. Đầu óc An Sửu Sửu trống rỗng. Tuy lão tự mình xây dựng Tân Quang Thành cùng Thiên Phong Vạn Âm Tháp nhưng chẳng diện đồ sộ thế này là lần đầu tiên lão nhìn thấy. Ngải Huy vẫn một mực chăm chú nhìn vào Tùng Gian Cốc đột nhiên hô to, "Đậu tiên sinh!" Những người khác chợt bừng tỉnh rồi nhao nhao tìm kiếm thân ảnh của Đậu tiên sinh. Đặc biệt là những đứa trẻ trong sơn cốc lại càng chăm chú nhìn xem phu tử của chúng ở đâu, nhưng rốt cục không tìm thấy. Bỗng nhiên Tô Thanh Dạ chỉ tay về hướng miệng núi lửa của Hắc Ngư Chủy Sơn, mau nhìn chỗ đó. Tất cả mọi người nhìn theo hướng chỉ của Tô Thanh Dạ. Ngoài rìa miệng núi lửa lúc này chợt tối lại, tựa như nó có thể hấp thu tất cả ánh sáng xung quanh. Phu tử đang ở trong miệng núi lửa, là Bắc Minh Ám Vương Thụ. Từng trận kinh hô vang lên từ đám người xung quanh. Giờ phút này, phía trong miệng núi lửa, Đậu tiên sinh đang đứng trên một tảng nham thạch nóng hổi, xung quanh là lượng lớn dung nham đang sôi sục. Bắc Minh Ám Vương Thụ được gieo xuống ở ngay bên cạnh lão. Đậu tiên sinh trịnh trọng dùng hai tay nắm chặt thân Bắc Minh Ám Vương Thụ, nguyên lực toàn thân lão đang khuấy động. Ánh sáng màu đỏ cực kỳ chói mắt nhanh chóng bị Bắc Minh Ám Vương Thụ hấp thu. Hàng loạt hắc tuyến nhỏ bé đang len lỏi giữa ánh sáng đỏ. Cảnh tượng kỳ lạ ở miệng núi lửa vừa rồi là do Đậu tiên sinh dùng tất cả nguyên lực của lão để kích động Bắc Minh Ám Vương Thụ, cắn nuốt toàn bộ ánh sáng xung quanh. Từng sợi hắc tuyến đang liên tục xuyên vào trong dung nham. Dung nham cuồn cuộn sôi sục liên thông, với địa hỏa dưới lòng đất tạo thành một biển lửa cực kỳ to lớn. Nhìn tràng cảnh trước mặt, Đậu tiên sinh cảm thấy bản thân mình lúc này thật sự quá nhỏ bé. Lão bỗng nhiên nhếch miệng cười. Nhân loại từ trước đến giờ vẫn luôn nhỏ bé, chưa từng có ai có thể chống lại thiên nhiên. Sống từng tuổi này còn có thể chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ như vậy, bản thân mình có thể đòi hỏi gì nữa. Hốc mắt Đậu tiên sinh trống rỗng tạo cho người ta một cảm giác thâm trầm lạnh lẽo. Bắc Minh Ám Vương Thụ, được lão kích động đang liên tục tỏa ra hắc quang xuyên qua dung nham. Hắc quang đan xen nhau vừa giống như màn lụa vừa tựa tựa một cái túi lưới. Sâu hơn nữa, khóe miệng của Đậu tiên sinh tràn ra máu tươi. Nhưng biểu tình trên khuôn mặt lão lại cực kỳ vui mừng. Nếu không phải mọi chuyện vẫn chưa xong thì lão có lẽ sẽ thoải mái cười to một trận. Hắc quang xuyên thấu rất sâu vào trong dung nham, Đậu tiên sinh biết rõ đây là cực hạn của bản thân. Lão không chút do dự điều khiển hắc quang tụ tập lại, nhìn vào tựa như một thanh dao găm sắc bén chặt đứt dung nham cùng địa hỏa dưới lòng đất. Phốc, lão phun ra một ngụm máu lớn làm cho quần áo của lão đều bị nhuộm đỏ. Dù vậy, lão vẫn hồn nhiên không để ý mà cất tiếng cười to. Phía chân núi của Hắc Ngư Chủy Sơn, đột nhiên xuất hiện một khe hở đang nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Cả ngọn núi tựa như bị một thanh đại kiếm chém ngang. Địa hỏa tuôn trào mãnh liệt rồi chảy xuôi theo lưng núi, thoáng chốc đông cứng lại. Dung nham lan tràn chưa đến Ngư Bối Thành đã bị đông lại. Nhưng giờ phút này không ai để ý đến việc đó, tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn về phía Hắc Ngư Chủy Sơn đang dịch chuyển. Bọn hắn trợn mắt há mồm, đầu óc trống rỗng. Hắc Ngư Chủy Sơn. Trước mặt bọn hắn cùng sương mù bao phủ Tùng Gian Cốc đang chậm rãi bay lên khỏi mặt đất. Một bầu không khí tĩnh mịch bao bọc Ngư Bối Thành, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy thanh âm cây kim rơi xuống mặt đất. Giờ phút này, thanh âm dung nham phun trào ồ ạt, thanh âm suy suy lúc dung nham bị đông lại đều có thể nghe rõ ràng. An Sứu Sửu ngây ra như phỗng. Mình đang nhìn thấy cái gì thế này? Không thể nào, ngọn núi bay lên rồi. Ôi trời, đầu óc An Sứu Sửu vang lên tiếng ông ông. Lão cảm thấy cả cơ thể đang có dòng điện chạy qua, sự tê liệt khiến cho cơ thể không có cách nào nhúc nhích. những điều lão vừa được chứng kiến đã vượt xa tất cả tưởng tượng của lão. Thanh âm ầm ầm vang vọng xung quanh, có chút gì đó hư ảo, tựa như được truyền đến từ nơi xa xôi. Bầu không khí ở Ngư Bối Thành đang tĩnh mịch bỗng nhiên bùng nổ, tựa như núi lửa phun trào xé rách băng nguyên dày đặc. Sự im lặng được thay thế bởi một hồi thảo luận sôi trào cùng kích động, không khí nhiệt tình xông thẳng lên 9 tầng trời. Tất cả mọi người điên rồi. Triệt để điên rồi. Thạch Chí Quang dùng hai tay ôm đầu, quỳ rạp xuống đất, biểu cảm trên khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc. Ông trời ơi! Bay lên rồi! Nó bay lên rồi! Làm sao có thể? Làm sao có thể? Cố Hiên đứng cạnh miệng lưỡi run rẩy không nói nên lời. Hắn chợt phát hiện không biết tựa lúc nào bản thân đã lệ rơi đầy mặt. Hơn nữa, hắn cũng không biết tại sao mình lại rơi lệ. Kiều Mỹ Kỳ phóng tới cạnh Ngải Huy, lão cực kỳ điên cuồng, gào rú về phía Ngải Huy, Chấn Thần Phong. Chấn Thần Phong? Đây là Chấn Thần Phong đúng không? Ngươi cố ý, ngươi nhất định là cố ý. Trời ạ, không ngờ ngươi có thể luyện chế Chấn Thần Phong. Trên đời này còn thứ gì ngươi không thể luyện chế? Không thể tin được. Ngươi không phải là người. Không phải người. Đứng về phía Ngải Huy là một lựa chọn cực kỳ gian nan. Kiều Mỹ Kỳ đã chịu rất nhiều mạo hiểm cùng áp lực. Bất kể thực lực hay cấp bậc, Ngải Huy đều kém xa Thiên Tâm Thành. Tuy lão tin tưởng Ngải Huy nhưng trong nội tâm lão vẫn tồn tại một chút bất an. Vì thế, hiện tại chứng kiến Hắc Ngư Chủy Sơn đang bay lên không trung, áp lực ứ động lại trong lòng lão hoàn toàn được giải phóng, cho nên lão mới thất thố như vậy. Nội tâm Ngải Huy cũng rất kích động nhưng hắn vẫn giữ được bình tĩnh, nó không phải Chấn Thần Phong. Tuy ta có tham khảo một số nguyên lý hoạt động của Chấn Thần Phong, nhưng nó vẫn có sự khác biệt rất lớn. Việc Ngải Huy quyết định xông ra tiền tuyến làm xuất hiện một vấn đề, đó là bảo vệ an toàn cho Tùng Gian Cốc. Điều này trở thành chướng ngại bắt buộc phải giải quyết của Ngải Huy. Đa số người ở Tùng Gian Cốc hiện tại đều là người già và trẻ em. Đậu Tiên Sinh tuy là đại sư nhưng một mình lão không thể cản được địch nhân xâm lấn. Sau khi suy nghĩ rất nhiều phương án nhưng không thể đảm bảo an toàn cho mọi người, Ngải Huy dứt khoát quyết định đem bọn họ đi theo hắn. Thế nhưng chiến trường luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vấn đề tiếp theo xuất hiện chính là đảm bảo sự an toàn cho mọi người tại chiến trường. Vì thế, Ngải Huy nghĩ đến Chấn Thần Phong. Địa hình của Tùng Gian Cốc phi thường đặc thù, ngũ hành đều có đủ. Hơn nữa, trước đây bọn hắn không tiếc bỏ ra vốn gốc để xây dựng 5 tòa nguyên lực trì, tạo thành sinh chi hoàn. Tuy Trần Thần Phong cũng có đầy đủ ngũ hành, nhưng trên phương diện quy mô của nguyên lực trì thì kém hơn rất nhiều. 5 tòa nguyên lực trì của Tùng Gian Cốc tuy mới được kiến tạo gần đây, nhưng nhờ có hỏa nguyên lực nên sinh chi hoàn đang không ngừng lớn mạnh. Quy mô cùng cấp bậc của nguyên lực trì ngày hôm nay đã vượt xa thời điểm ban đầu. Theo điều kiện mà nói, Tùng Gian Cốc xuất sắc hơn Trấn Thần Phong ở nhiều mặt. Đầu tiên là Tùng Gian Cốc trời sinh đầy đủ ngũ hành, lại thêm Ngải Huy cải tạo đã trở thành một sinh chi hoàn cực kỳ hoàn mỹ. Trái lại, Trấn Thần Phong là một ngọn núi bình thường được thêm vào vô số tài liệu chân quý, gia công thành ngũ hành nguyên lực trì. Nhờ vào lượng lớn tài liệu đó mới có thể đảm bảo nguyên lực trì trên Trấn Thần Phong không ngừng vận chuyển. Nhưng cách nghĩ của Ngải Huy càng thêm lớn mật. Mặc dù Tùng Gian Cốc có ngũ hành sinh chi hoàn, nhưng nếu như không có ngoại lực bổ sung sẽ ngày càng hao tổn rồi từ đó tiêu vong. Trấn Thần Phong cũng tương tự như thế. Vì vậy, Ngải Huy đánh chủ ý đến Hắc Ngư Chủy Sơn. Phía trong nó chứa đựng một lượng kinh người dung nham, là một nguồn cung hỏa nguyên lực dồi dào, cũng là nguyên liệu để tạo ra tuyết dung nham. Kể từ đó, không những sinh chi hoàn được tẩm bổ mà nguồn cung cấp tuyết dung nham cho các chiến bộ cũng được bảo đảm. Nhưng không có ai nghe Ngải Huy giải thích, hiện giờ mọi người ở Ngư Bối Thành hoàn toàn cuồng loạn rồi. Ngọn núi nguy nga trước mặt mọi người đang từ từ bay lên mang đến một sự rung động rất lớn. Thể tích của nó thật sự quá lớn, trước mặt nó thì phong sa kiếm chỉ tựa như que tăm. Hình dáng của nó khá đặc biệt, Hắc Ngư Chủy Sơn tựa như nửa thân thể cá chuối đang phóng khỏi mặt nước. Bên cạnh Hắc Ngư Chủy Sơn là sương mù lộng lẫy che phủ mặt đất phía dưới. Ba mặt còn lại của Tùng Gian Cốc đã sụp đổ một phần, lộ ra sơn cốc bên trong. Ngải Huy dẫn đầu đội ngũ bay lên Hắc Ngư Chủy Sơn, những người khác đã sớm không thể kềm chế sự nôn nóng nên theo sát sau lưng hắn. Ngải Huy không đi đến Tùng Gian Cốc, mà bay vào trong miệng núi lửa của Hắc Ngư Chủy Sơn. Dung nham phát ra ánh sáng màu đỏ yêu dị đang bị Bắc Minh Ám Vương Thụ liên tục hấp thu. Bên cạnh là một người đang ngồi, toàn thân đều là máu. Đậu Tiên Sinh hiện tại trông già nua hơn trước, đến cả nếp nhăn trên khuôn mặt cũng sâu hơn nhiều. Lão cười thoải mái. Ha ha ha, may mắn không làm nhục mệnh. May mắn không làm nhục mệnh. Đôi mắt của Lâu Lan phát ra ánh sáng đỏ, liên lục chớp động. Một lát sau Lâu Lan nói, thương thế của Đậu Tiên Sinh không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sau này không thể tiếp tục sử dụng nguyên lực. Nội tâm của Ngài Huy lúc này cực kỳ phức tạp, hắn rất áy náy chạy đến đỡ Đậu Tiên Sinh. Hắn từng nghĩ rằng độ khó của việc này rất cao nhưng xem tình hình hiện tại, thì hắn vẫn đánh giá thấp việc chặt đứt hỏa mạch của địa hỏa. Đậu tiên sinh cảm nhận được sự áy náy của ngài Huy, lão lắc đầu nói, thương thế của lão phu không có gì đáng ngại, ngươi không cần lo lắng. Lão phu là một người mù, hơn nữa tuổi tác đã lớn, không thể lên chiến trường chém giết. Có thể hoàn thành việc này, lão phu sống cũng không uổng phí. Ha ha, đây chính là việc chưa từng có ai tiến hành. Sau này lão phu làm phu tử, cũng rất thanh thản à, rượu ở đâu? Lão phu muốn nâng ly. Lâu Lan từ chối ý nghĩ của Đậu tiên sinh. Lâu Lan mở to mắt, chân thành nói, Đậu tiên sinh, tình hình hiện tại của ngươi không thể uống rượu. Ngải Huy nhanh chóng vịn Đậu tiên sinh, hắn cẩn thận bay ra ngoài, ân, nghe Lâu Lan. Đậu tiên sinh giận dữ, lão ngoan cố, lúc này sao có thể không có rượu? Lúc này sao có thể không có rượu? Ngải Huy không quay đầu lại, hắn hô to, Lâu Lan. Ngải Huy, Lâu Lan đến rồi. Lâu Lan lớn tiếng đáp lại, sau đó đứng cạnh bên Đậu tiên sinh, kiên nhẫn khích lệ lão, Đậu tiên sinh, ngươi không thể uống rượu. Trước khi thương thế của ngươi khỏi hẳn thì ngươi không được chạm đến rượu. Nhưng ngươi yên tâm, không quá lâu đâu, khoảng nửa năm là được rồi. Bất quá, trong vòng nửa năm này, ngươi không thể uống cho dù chỉ một giọt rượu, nếu không quá trình khôi phục thân thể ngươi sẽ gặp bất lợi. Có ba phương diện bị ảnh hưởng, thứ nhất, khuôn mặt Đậu tiên sinh đỏ bừng, nhưng cho dù có giận đến mức nào đi nữa, lão quả thật không có cách nào đối phó với Lâu Lan. Sau một hồi nói liên miên cùng cằn nhằn, Lâu Lan nghiêng đầu nói, tuy không thể uống rượu nhưng biện pháp chúc mừng không phải là không có. Lâu Lan đi chuẩn bị nguyên lực thang, Đậu tiên sinh có thể dùng nước súp để chúc mừng a. Vừa nghe đến nguyên lực thang, Đậu tiên sinh liền không nhịn được, sự tức giận trước kia nhanh chóng biến mất, lão ho nhẹ, nguyên lực thang thì nguyên lực lang, bất quá, nếu là chúc mừng thì không thể chỉ có một chén nha. Tối đa là hai chén. Lâu Lan mở to mắt, thân thể Đậu tiên sinh hiện tại không thể thừa nhận quá nhiều nguyên lực. Đậu tiên sinh vội vàng nói, vậy thì hai chén đầy. Lâu Lan, nhưng mà... Đậu tiên sinh lập tức nóng nảy, phải đầy chén. Rượu cũng không được uống, bây giờ uống canh chỉ được hai chén, lại không thể đầy chén, vậy thì chúc mừng làm cái gì? Được rồi, Lâu Lan cho Đậu tiên sinh hai chén đầy. Ha ha ha ha ha ha, rốt cục có thể uống chén thứ hai rồi. Nghe được cuộc đối thoại của Đậu tiên sinh và Lâu Lan, khóe miệng của ngài Huy không khỏi xuất hiện một nụ cười. Mọi người hào hứng bừng bừng xem xét Hắc Ngư Chủy Sơn, từ nơi đó nhìn xuống, bọn hắn cảm thấy vô cùng mới lạ. Đến cả bọn Thạch Chí Quang cũng tràn đầy hiếu kỳ. Hắc Ngư Chủy Sơn và Phong Sa Kiếm là hai chủng loại hoàn toàn bất đồng. Phong Sa Kiếm nhanh như tia chớp nhưng thể tích nhỏ, lúc phi hành có thể cảm nhận thấy sự rung động của thân kiếm. Ngược lại Hắc Ngư Chủy Sơn quá ổn định rồi, cực kỳ vững vàng, không có chút lắc lư. Nếu như không nhìn xuống mặt đất, có lẽ bọn hắn không cảm thụ được mình đang ở trên không trung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối với bọn hắn mà nói, đây là thể nghiệm hoàn toàn mới lạ. Đám tiểu hài tử cũng chạy tới chạy lui, cực kỳ hưng phấn. Trái ngược với Tùng Gian Phái đang vô cùng hưng phấn, An Sửu Sửu lúc này đã thất hồn lạc phách. Lão đứng ở ngoài rìa của ngọn núi, quan sát mặt đất, cây cối phía dưới chẳng khác gì con kiến. Mặt cắt của Hắc Ngư Chủy Sơn ẩn hiện ánh sáng đỏ, tựa như sắt thép nung đỏ đang từ từ nguội lạnh. Nhìn vào nó khiến người khác không khỏi hoảng sợ. Nhìn lực lượng kinh hãi thế tục trước mắt, An Sửu Sửu cảm thấy toàn thân rét run, sợ hãi mãnh liệt tựa như quỷ trào từ vực sâu nắm chặt lấy trái tim của lão. Lão hiểu rằng mình lại đánh giá thấp Ngải Huy, đồng thời minh bạch tại sao Ngải Huy đồng ý cho lão ở lại quan sát. Chấn thần phong. Ngải Huy có thể luyện chế chấn thần phong, việc này nếu truyền đi không biết sẽ tạo nên một trận phong ba lớn cỡ nào. Thấy Ngải Huy đi tới, An Sửu Sửu cười khổ, Ngải huynh, đây chính là chấn thần phong. Ngải Huy bình tĩnh trả lời, mặc dù có điểm khác biệt nhưng có thể xem như vậy. Nghe được câu trả lời của Ngải Huy, nội tâm An Sửu Sửu tràn đầy đau khổ. Nếu chỉ có tháp pháo cùng tuyết dung nham thì không sao, nhưng giờ đây Ngải Huy còn có thêm cách thức luyện chế chấn thần phong, tình hình lúc này đã hoàn toàn khác trước. Tuy tháp pháo cùng tuyết dung nham mạnh mẽ nhưng chỉ mới có Trọng Vân Chi Thương sử dụng, chưa có những ví dụ khác cho mọi người chứng kiến. Nhưng sự mạnh mẽ của chấn thần phong thì mọi người đều biết. Nội tâm An Sửu Sửu bỗng dưng tràn ngập sự sợ hãi. Cương thi mắt đỏ đã đủ kỳ lạ rồi, hiện tại Ngải Huy càng thêm thâm bất khả trắc. Tháp pháo, tuyết dung nham, phong sa kiếm, chấn thần phong. Ngải Huy còn nắm giữ những gì nữa? Sự lý giải đối với nguyên văn của hắn đã đạt đến cấp độ nào? Lão ảm đạm nói, thủ đoạn của Ngải Huynh thật cao minh. Thay đổi khiến người khác không thể đoán được, tại hạ bội phục. Ngải Huy nhìn thẳng vào lão. Cặp mắt của hắn đỏ bừng, nhìn không ra là đang giận hay vui, nhưng trong ngữ khí lại thể hiện sự bình tĩnh. Sửu huynh có nhận xét gì về tháp pháo liên minh? Những lời nói của Ngải Huy hoàn toàn nằm trong dự định của An Sửu Sửu. Ngải Huy để lão chứng kiến Hắc Ngư Chủy Sơn, bay lên chính là để nói ra câu nói này. Tuy biết trước Ngải Huy sẽ nói như vậy, nhưng lão không hề vui vẻ, ngược lại, lão có cảm giác nản lòng thoái chí. Ngoại trừ câu nói này, những việc khác lão phán đoán hoàn toàn sai lầm. Hơn nữa, sau khi Ngải Huy nói ra, lão hoàn toàn không có sự lựa chọn. An Sửu Sửu buồn rầu, Ngải Huynh đúng là phi thường, quỷ thần khó lường. Tháp pháo liên minh có tiền đồ vô lượng. Lần này ta trở về sẽ phái chiến bộ gia nhập liên minh, cùng nhau làm đại sự. Ngải Huy khẽ khom người, đa tạ Sửu Huynh. An Sửu Sửu không muốn ở lại lâu hơn nữa, lão cáo từ, trong thành bề bộn công việc, tại hạ cáo từ. Ngải Huy nói, Sửu Huynh thuận buồm xuôi gió. An Sửu Sửu lảo đảo bước đi. Đội nguyên tu của Tân Quang Thành đã sớm đợi ở phía xa, thấy lão liền bước ra nghênh đón. Thỉnh thoảng bọn hắn lại liếc nhìn về phía Hắc Ngư Trùy Sơn, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. Vừa nhận được mệnh lệnh hạ trại, tướng sĩ của Thần Lang chiến bộ đều thở dài một hơi. Tuy rằng liên tục thắng lợi thì rất đáng mừng, nhưng bọn chúng cũng cảm giác mỏi mệt dã rời rồi, cũng cần thở dốc một chốc. Tướng lãnh của Thần Lang chiến bộ cùng Ngân Xương, Huyết bộ đều bị triệu tập tới doanh trướng của bộ thủ để nghị sự. Bộ thủ Thần Lang chiến bộ là Hách Liên Thiên Hiểu, y tầm khoảng trên dưới 30, hốc mắt hãm sâu, mũi ưng như móc câu, đồng tử màu nâu ngập ý băng lãnh, dường như có thể xuyên thấu nhân tâm. Nhưng thắng lợi liên tục vừa rồi cũng chưa thể làm cho tâm tình của gã có chút tốt lên gì hết. Lần này Diệp Bạch Y xuất chinh mang theo tứ đại thần bộ, bát đại huyết bộ, đây chính là toàn bộ lực lượng tinh nhuệ nhất. Chỉ là sau khi Diệp Bạch Y gặp nguy biến, hôn mê tới giờ vẫn chưa tỉnh. Trải qua chư tướng cùng thảo luận, cuối cùng quyết định Thần Linh chiến bộ chỉ huy Lê Minh huyết bộ và Hoàng Hôn huyết bộ chấn giữ lại ở phía sau phòng ngừa địch thọc hậu. Lực lượng còn lại lấy tam đại thần bộ làm chỉ huy, chia ba đường tiến công đồng thời. Thần Hổ chiến bộ chỉ huy Minh Quang huyết bộ, Bào Hao huyết bộ là một lộ quân. Thần Lang chiến bộ chỉ huy Ngân Xương huyết bộ là lộ thứ hai. Thần Yêu chiến bộ cùng Sinh huyết bộ, Diệt huyết bộ chính là lộ thứ ba. Liệt Hoa huyết bộ toàn diệt khiến cho cao thấp tướng sĩ Thần Lang chiến bộ cảm thấy vô cùng nhục nhã, khiến cho bọn chúng phải thừa nhận áp lực cực lớn. Từ khi Diệp Bạch Y đem lực lượng chiến đấu của thần quốc toàn bộ chỉnh đốn, xây dựng chế độ chiến bộ, thì sự vinh nhục của bọn chúng đã bị cột chung với nhau rồi. Muốn rửa sạch sự sỉ nhục này, bọn chúng cần phải đạt được công tích càng lớn, càng chói mắt hơn nữa. Cũng chính vì vậy mà dục vọng cầu thắng của Thần Lang chiến bộ trong ba chi đại quân là cường liệt hơn cả. Hách Liên Thiên Hiểu lạnh giọng hỏi, người đã tới đủ rồi chứ? Phụ tá của gã sau khi kiểm kê nhân số bèn báo lại, bẩm đại nhân đã đủ ạ. Hách Liên Thiên Hiểu phất phất tay nói, trước cho các ngươi xem một đoạn huyễn ảnh này đã. Trong doanh trướng ánh sáng ảm đạm xuống, một quái nhân toàn thân băng kín, trước người đeo theo một tinh phiến hồng sắc xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả. Vì vậy, tại đây ta xin chính thức tuyên bố hai chuyện. Thứ nhất, Lôi Đình Chi Kiếm sẽ gia nhập chiến trường, cùng Trọng Vân Chi Thương kề vai chiến đấu. Chuyện thứ hai, là vì mục tiêu chung tiêu diệt huyết tu, chúng ta quyết định chia sẻ tháp pháo cùng Tuyết Dung Nham. Chúng ta sắp xây dựng một tháp pháo liên minh hoàn toàn mới, những đồng bạn của chúng ta trong tháp pháo liên minh sẽ được miễn phí cung cấp Tuyết Dung Nham, sẽ được cộng hưởng thành quả nghiên cứu tháp pháo mới nhất. Nhưng, yêu cầu là phải có. Thứ nhất, chỉ cần là chiến bộ trường kỳ chiến đấu ở tiền tuyến đều sẽ có tư cách tham gia. Ta cho rằng các chiến bộ ở tiền tuyến so với phía sau, thì càng cần Tuyết Dung Nham hơn. Thứ hai, những chiến bộ có thành ý muốn tham gia liên minh cần phải tiếp nhận khảo hạch từ phía chúng ta. Cần có đầy đủ tố chất kỹ chiến thuật được rèn luyện hàng ngày, có ý chiến chiến đấu ngoan cường. Hai chữ tháp pháo giống như ma âm, khiến tất cả tướng lãnh đều sa sầm nét mặt, trở nên ngưng trọng hẳn. Huyễn ảnh ngắn ngủi, rất nhanh đã tiêu tán đi. Ở trong doanh trướng bèn vang lên âm thanh nghị luận ồn ào. Kẻ kia là ai? Ta nghe khẩu khí của y cũng không phải nhỏ à. Ta biết tên này, hắn chính là Ngải Huy, tháp pháo dường như là do chính hắn phát minh ra đấy. Cái này thật sự không đơn giản à. Đệ nhất Lôi Đình Đại Sư, hắn đối với chúng ta có uy hiếp rất lớn. Lôi Đình chi lực vừa vặn khắc chế được chúng ta à. Hách Liên Thiên Hiểu tùy ý để chúng tướng lãnh thảo luận, y không phải mẫu hình lão đại chuyên quyền, độc đoán. Tuy rằng trong lòng y không tránh được vội vàng, sao động muốn kiến công. Nhưng, chỉ nhìn tới tháp pháo cũng đủ khiến y phải bình ổn lại tâm tình bản thân rồi. Không riêng gì y, chúng tướng sĩ đang thảo luận không ai là không ngưng trọng tính toán cả. Tình hình chiến đấu gần nhất tuy có chút thuận lợi, nhưng chính là vì đụng phải loại vũ khí tháp pháo hoàn toàn mới này, khiến cho thương vong của bọn y bị tăng thêm không ít. Thực tế, vài ngày trước Ngân Xương, huyết bộ chính đụng phải một chiến bộ vô danh tên là Lam Kỳ, chiến bộ sử dụng tháp pháo, mới khiến cho bọn y phải trả một giá không nhỏ. Phải tới tận khi bọn y thu, được huyễn ảnh quả đậu ghi lại toàn bộ quá trình chiến đấu giữa Trọng Vân Chi Thương, cùng Liệt Hoa huyết bộ, lúc này mới có cái nhìn đúng mực về loại tháp pháo này. Sau đó, bọn y bắt đầu chế định ra những sách lược chuyên môn nhằm đối kháng tháp pháo, mới khiến tình huống chuyển biến tốt đẹp hơn. Những chiến bộ mà bọn y tao ngộ thời gian vừa qua, trên phương diện sử dụng tháp pháo xa xa không so được với Trọng Vân Chi Thương. Sau khi có chiến lược đối phó cụ thể, những chiến bộ đó đều trở nên không chịu nổi một kích. Kể cả những chiến bộ tầm tầm như Lam Kỳ, chiến bộ từng gây không ít phiền toái cho bọn y, cũng đều bị trọng thương mà lui binh hết. Lời tuyên bố của Ngài Huy khiến bọn y ý thức được chiến cuộc sẽ trở nên không thể khinh thường chút nào cả. Trình độ, chiến thuật sử dụng tháp pháo của Trọng Vân Chi Thương đã được bọn y phân tích kỹ lưỡng trong huyễn ảnh cuộc chiến với Liệt Hoa Huyết Bộ. Cuối cùng đưa ra đánh giá, uy lực của tháp pháo mà Trọng Vân Chi Thương sử dụng đủ để uy hiếp tới bất kỳ huyết bộ nào trong thần quốc. Đợi cho tất cả thảo luận tới không sai biệt lắm, Hách Liên Thiên Hiểu bèn mở miệng nói, tốt rồi. Doanh trướng bỗng nhiên an tĩnh lại. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Relax Audio. Ánh mắt của y chậm rãi đảo qua chư tướng khiến tất cả trong lòng không hẹn, mà cùng dùng mình. Hách Liên Thiên Hiểu nheo mắt, thản nhiên hỏi, đừng chỉ nói không như vậy, ta cần là hành động thực tế. Một người đứng ra nói, nếu quả thật bọn chúng xây dựng lên tháp pháo liên minh, vậy thì sự uy hiếp với chúng ta sẽ tăng lên cực lớn. Chỉ xét riêng tháp pháo của Trọng Vân Chi Thương, lực sát thương cũng đã vượt qua cực hạn của mấy cái chiến bộ như Lam Kỳ, chiến bộ rất nhiều rồi. Thanh âm thanh thúy của một nữ nhân vang lên, thuộc hạ lại cảm thấy chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng. Đầu tiên, chúng ta đã tìm ra được nhược điểm trong chiến thuật tháp pháo của bọn chúng. Trên thực tế, chúng ta cũng đã chứng minh được sách lược của mình là chính xác. Tiếp theo, cái ý tưởng về tháp pháo liên minh nhìn qua có vẻ không tệ, nhưng mà thực tế có dễ dàng như vậy sao? Chỉ nói tới lượng tuyết dung nham cần cung ứng, cũng đã là một vấn đề khiến cho Tùng Gian phái khó giải quyết rồi. Thêm nữa, nguyên tu chiến bộ, ngoại trừ Trọng Vân Chi Thương, Thiên Phong, binh nhân gia, tất cả đều chỉ là một đám ô hợp. Ngải Huy muốn đem bọn chúng chỉnh hợp lại ra hình ra dáng, há lại có thể dễ dàng. Nữ tử này một đầu tóc ngắn, khuôn mặt mỹ lệ, khí chất lành lạnh. Toàn thân nàng được ôm trọn trong bộ khinh giáp, triệt để khoe ra dáng vẻ thon dài, có lồi có lõm vô cùng hấp dẫn. Tống Tiểu Khiểm, bộ thủ ngân xương huyết bộ, có thể một mình quản hạt một huyết bộ, phần năng lực này của nàng tự nhiên không cần phải nói. Hách Liên Thiên Hiểu khẽ vuốt cằm, trong mắt lộ ra một tia hân thưởng, y trầm giọng nói, ta trước cho các ngươi biết, việc của chúng ta là phải đánh bại, bắt giữ đám người Ngải Huy, Sư Tuyết Mạn. Sự sỉ nhục của Liệt Hoa Huyết Bộ sẽ do chúng ta tự tay hoàn trả lại gấp bội. Đây là nhiệm vụ buộc phải hoàn thành, không có điểm thương lượng. Ngữ khí của y khẽ trì hoãn, đoạn nhìn Tống Tiểu Khiểm nói, người nói tiếp. Tống Tiểu Khiểm trong mắt ánh lên một tia tinh mang, nói tiếp, thuộc hạ có một cái ý tưởng, tại sao chúng ta lại không đuổi dê? Đuổi dê. Tống Tiểu Khiểm ngón tay vườn mấy sợi tóc mái ngang trán, cười nói, không sai thưa đại nhân. Người xem, những thứ gọi là chiến bộ kia không phải là một đám dê béo hay sao? Một đám ô hợp, có đánh bại nhiều hơn nữa thì với chúng ta cũng vô dụng. Chẳng bằng chúng ta xua đuổi bọn chúng, cho bọn chúng cùng với Trọng Vân Chi Thương, Thiên Phong, Binh Nhâm tam đại chiến bộ cùng tụ tập một chỗ. Tới lúc đó, đám ô hợp đó sẽ trở thành gánh nặng với đám người Sư Tuyết Mạn, muốn bỏ cũng không được. Vả lại, lắm thầy thì nhiều ma, nội bộ của bọn chúng sẽ càng thêm lộn xộn, cho dù Sư Tuyết Mạn bằng vào uy vọng có thể tạm thời đàn áp tình thế, nhưng chỉ cần hơi có ngoại lực áp bách, bọn chúng chắc chắn sẽ triệt để lộ nguyên hình, triệt để tan vỡ. Tới lúc đó, phòng tuyến mà đám người Sư Tuyết Mạn dày công chuẩn bị, lại có thể nhấc lên được nửa điểm sóng gió gì nữa hay sao? Hách Liên Thiên Hiểu lập tức ý thức được diệu dụng trong đó, hai mắt tỏa sáng, ý kiến hay. Ý quyết định cực nhanh. Ta lập tức viết thư, hỏa tốc chuyển tới hai thần bộ kia. Tân Quang Thành. An Sửu Sửu từ xa đứng nhìn Thiên Phong Vạn Âm Tháp, thần tình xuất thần. Hành trình lần này tới Tùng Gian Cốc mang lại cho y trùng kích cùng rung động quá lớn, thậm chí khiến hắn có một cảm giác thất bại mãnh liệt. Rất nhiều người bị vẻ bề ngoài hòa khí của y làm cho mê hoặc, thật tình bọn họ đều không biết ẩn. Sau cái vỏ đó là một nội tâm cực kỳ kiêu ngạo. Trong mắt y, Tân Quang Thành chỉ duy nhất có một địch nhân, chính là Thiên Tâm Thành. Hiện tại, y mới biết được hóa ra bất lâu nay bản thân vẫn chỉ là kẻ ếch ngồi đáy giếng, là một chuyện cười nhạt nhẽo vô cùng. Tất cả những gì được chứng kiến tạo thành trùng kích mãnh liệt vào tâm khảm của y, cho dù đã trở lại Tân Quang Thành, cũng không giúp y có thể dãy dụa khỏi loại tâm tình chán nản đó. Trong lòng y mờ mịt, Tân Quang Thành có cái gì để xứng đáng cùng Tùng Gian Cốc, kề vai sát cánh kháng địch chứ? Ánh mắt vô thần không có tiêu cự cứ thế rơi vào khoảng không mênh mông, cuối cùng đọng lại ở trên Thiên Phong Vạn Âm Tháp xa xa. Y bất đắc dĩ phát hiện, cơ hội duy nhất của y dường như chỉ có Úy Trì trưởng lão mà thôi. Nếu như Úy Trì trưởng lão có thể tấn chức tông sư, tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Tân Quang Thành cũng sẽ có thực lực để khiêu chiến được với Thiên Tâm Thành. Thế nhưng, tấn chức tông sư, kể cả những người lạc quan nhất, cũng đều minh bạch đó là hy vọng xa vời tới rừng nào. Đồng quỷ, Ngư Kim hai người dắt tay nhau đi tới. Âm thanh khô khốc của đồng quỷ vang lên. Thành chủ, người thật sự muốn làm như vậy sao? An Sửu Sửu phục hồi tinh thần, nhìn hai người, ánh mắt khôi phục thanh minh, không sai, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Phong Sa kiếm tuy rằng dũng mãnh vô song, nhưng điều kiện hạn chế quá nhiều, lại đòi hỏi chỉ có kiếm tu mới có thể điều khiển. Điều này định trước nó không thể sử dụng một cách đại quy mô được. Nhưng tháp pháo chi thuật lại bất đồng. Số lượng hỏa tu không chỉ nhiều hơn hẳn so với kiếm tu, mà quá trình phát triển, tích lũy đều thâm hậu hơn kiếm tu mới xuất hiện trở lại. Con đường của bọn họ sẽ vô cùng rộng mở. Chính vì vậy chúng ta cần phải thực sự xem trọng tháp pháo, bởi lẽ tân dân phái chúng ta có không ít số lượng hỏa tu, đó sẽ là ưu thế của chúng ta. Ngư Kim bỗng nhiên mở miệng hỏi, nếu là như vậy, chẳng phải chúng ta nơi nơi đều chịu sự quản chế của Ngài Huy sao? An Sửu Sửu cười khổ đáp, tại trước khi úy trì trưởng lão xuất quan, sự yếu thế của chúng ta là rất khó cải biến được. Đồng quỷ, Ngư Kim lâm vào trầm mặc, bọn họ không phản bác được lời An Sửu Sửu, bởi lẽ đó là sự thật. Thế nhưng, bọn họ biết rõ hy vọng tấn chức tông sư của úy trì, trưởng lão chỉ là một phần vạn. Cao thấp tân quang thành đối với điểm hy vọng này đều là vô cùng bi quan. An Sửu Sửu chuyển giọng, nói tiếp, nhưng mà việc liên minh cùng Tùng Gian Cốc với chúng ta mà nói, cũng không phải là chuyện gì xấu cả. Trên danh nghĩa, gia nhập tháp pháo liên minh, nhìn trên mặt thì là chúng ta yếu thế hơn. Nhưng mà trong liên minh, lời nói có trọng lượng hay không vẫn cần căn cứ vào thực lực chiến bộ nắm giữ. Chỉ cần chúng ta có thể nhanh chóng nắm giữ tháp pháo chi thuật, thành lập ra đủ nhiều tháp pháo chiến bộ. Vậy thì nhược điểm nhân số ít của Tùng Gian Cốc sẽ hiện ra. Đây là nhược điểm lớn nhất của bọn họ mà dù có thời gian, cũng sẽ rất khỏa lấp đi được. Giống như lần trước Trọng Vân Chi Thương chiêu mộ tướng sĩ, tình cảnh một lúc xuất hiện thật nhiều hỏa tu, để mặc cho bọn họ chọn lựa chắc chắn sẽ không tái diễn được nữa. Mà với chúng ta, điểm này lại hoàn toàn không là vấn đề gì. Ngược lại, nhược điểm thực lực bình quân yếu kém của nguyên tu bên phía chúng ta cũng sẽ nhờ tháp pháo, chi thuật mà giảm thiểu đi. Đồng Quỳ và Ngư Kim khẽ gật đầu đồng ý, sự lợi hại của tháp pháo, chi thuật không phải ở uy lực cường đại của tháp pháo đại sư, mà là nó đối với nguyên tu có yêu cầu tương đối thấp. Điều này nghĩa là tháp pháo chi thuật rất dễ phổ cập vào trong chiến đấu. Ngữ khí An Sửu Sửu trở nên nghiêm túc, các ngươi trước tiên nhanh chóng xuất phát tới tiền tuyến, gia nhập vào tháp pháo liên minh. Nhớ kỹ, thời điểm này quan trọng nhất là phải mau chóng nắm giữ được tháp pháo chi thuật, những thứ khác đều không trọng yếu. Chớ có cùng Ngài Huy tranh đoạt quyền chỉ huy làm gì. Chờ tới khi chúng ta đủ lớn mạnh, tự khắc nói chuyện sẽ có phân lượng. Hơn nữa, tới lúc đó nhiều người cùng dồn ép, tin rằng Ngài Huy muốn độc bá bí mật của Tuyết Dung Nham sẽ không có dễ dàng như vậy. Đồng quỷ, Ngư Kim cùng đồng thành đáp, vâng. Hai người đối với trí tuệ của An Sửu Sửu đều vô cùng tín phục. Tân Quang Thành chính là ở trên tay của An Sửu Sửu, mới phát triển ra được bộ mặt như hiện tại. Hai người bọn y trước còn lo lắng An Sửu Sửu sẽ khó gượng dậy nổi sau cú sốc, tại Tùng Gian Cốc. Giờ nhìn thấy y có thể trùng trấn uy phong thì nội tâm không khỏi cao hứng lên. Một thị vệ ở ngoài tiến lên bẩm báo. Bẩm thành chủ, mọi thứ đã được bố trí xong, người cũng đã đến đông đủ. An Sửu Sửu nghiêm mặt đối với đồng quỷ, Ngư Kim nói, chuyến đi này ta không có tiệc tiễn biệt dành cho các ngươi. Lại khiến các ngươi phải lâm vào một hành trình nguy cơ tứ phía, hiểm nguy rình rập. Nhưng nếu đây không phải phương pháp phá cục duy nhất, ta cũng sẽ không dễ dàng để các ngươi xông lên tiền tuyến như vậy. Ta chỉ muốn các ngươi bất kể thế nào, phải còn sống trở về. Sự tình ở phía sau, tất cả giao cho ta. Dứt lời, y hướng hai người thi lễ, đoạn xoay người, ưỡn ngực ngẩng đầu ly khai. Đồng quỷ, Ngư Kim dõi mắt nhìn theo bóng lưng An Sửu Sửu khuất dần. Ngư Kim bỗng nhiên nói, không nghĩ tới, Ngài Huy vậy mà đã lợi hại tới như vậy. Đồng quỷ cảm khái nói, đúng vậy a. Nhớ năm đó hắn tuy có một chút danh khí, nhưng chưa phải nhân vật quan trọng gì. Vậy mà hôm nay lại trở thành nhân vật khuấy động phong vân thiên hạ. Tới chúng ta cũng bị cuốn vào hành động của hắn, thật không biết là may mắn hay bất hạnh. Ngư Kim nhìn theo bóng lưng An Sửu Sửu nói, thành chủ ý chí chiến đấu rất cao a. Đồng quỷ suy nghĩ rồi đáp, đại khái là gặp phải kình địch thực sự đi. Xa xa, An Sửu Sửu đối mặt với hàng loạt người đưa tin của các thông tin xã khác nhau, trung khí 10 phần, hữu lực tuyên bố, Tân Quang Thành cùng với Tùng Gian Cốc vốn là minh hữu thân mật nhất của nhau. Hành động của Tùng Gian Cốc chính là tấm gương mà Tân Quang Thành chúng ta cần noi theo. Ta tuyên bố, Tân Quang Thành chính thức gia nhập tháp pháo liên minh. Chúng ta sẽ cử ra hai đại chiến bộ cường đại nhất của mình thẳng tới tiền tuyến, gia nhập vào trận doanh tháp pháo liên minh. Ở đây, ta kêu gọi mọi người, những chiến bộ có thực lực, hãy gia nhập tháp pháo liên minh. Chương 566. Tân Quang Thành vừa lên giọng tuyên bố gia nhập tháp pháo liên minh, tin tức giống như có cánh liền oanh động toàn bộ thiên ngoại thiên. Thanh danh của Tùng Gian Cốc không nhỏ, thực lực cũng rất mạnh, nhưng trong mắt thế nhân thì dù sao cũng chỉ là một cái tân thế lực nhỏ mà thôi. So với danh tiếng của Tân Quang Thành là một đại thành thị đứng thứ hai chỉ, sau Thiên Tâm Thành, rõ ràng hai cái không phải cũng một cấp độ. Tân Quang Thành là đại biểu cho một cỗ lực lượng khổng lồ của Tân Dân Phái. Tuy rằng thực lực bình quân của nguyên tu Tân Dân Phái không quá cao, nhưng bọn họ thắng ở số lượng khổng lồ, không một ai dám xem thường cỗ lực lượng như vậy. Lúc Tân Quang Thành công khai tuyên bố ủng hộ Ngài Huy xây dựng tháp pháo liên minh, rất nhiều chiến bộ nguyên bản đang phân vân đều đồng loạt hành động. Bọn họ nguyên bản là lo lắng Ngài Huy không dựng nổi cái giá. Nhưng hiện tại với sự gia nhập của Tân Quang Thành, rõ ràng tương lai của tháp pháo liên minh đáng để họ trông mong vào nhiều lắm. Trọng Vân Chi Thương cùng hai đại chiến bộ của Tân Quang Thành sẽ tạo thành bộ khung vững chắc của tháp pháo liên minh, là hạch tâm chiến bộ chân chính. Nhiều người vẫn lo sợ sẽ gặp phải chế tài của Thiên Tâm Thành, cũng ào ào bày tỏ lập trường, bao lo lắng không cánh mà bay. Nói đùa, có cái ô lớn Tân Quang Thành chắn ở phía trước thì dù trời có sập xuống, bọn họ cũng phải sợ cái gì chứ? Tháp pháo liên minh chưa thành hình nhưng đã trở thành mục tiêu cao quý, chạm tay có thể bỏng với đa số chiến bộ rồi. Thiên Tâm Thành. Diệp phu nhân đang quan sát huyễn ảnh. Bà ta xem tới vô cùng nhập thần, mắt không chuyển dù chỉ một chút. Tân Quang Thành cùng Tùng Gian Cốc là minh hữu thân cận nhất. Âm thanh bình tĩnh mà hữu lực của An Sửu Sửu vang lên từ trong huyễn ảnh. Mỗi câu, mỗi chữ giống như trọng chùy áp thẳng vào trong lòng mọi người. Ở phía dưới, mọi người có mặt đều không quá tỏ ra kinh ngạc trước tin tức này. Điều lo lắng nhất của Thiên Tâm Thành hiện tại chính là Tùng Gian Cốc cùng Tân Quang Thành kết minh với nhau. Tùng Gian Cốc tuy có tháp pháo cùng đại lượng tuyết dung nham, nhưng lực ít, lâu dài khó ra hồn gì. Mà Tân Quang Thành đơn giản là một đám miệng cọp gan thỏ, không có gì đáng phải lo lắng. Nhưng mà khi hai cỗ thế lực này liên thủ lại, cỗ lực lượng đó đủ để khiến trên dưới Thiên Tâm Thành phải hãi hùng tới khiếp vía. Vẻ mặt của Niên Thính Phong cẩn trọng, chú ý từng ly từng tí. Y có thể tưởng tượng được, hiện tại phu nhân đang ẩn chứa sự tức giận vô cùng. Nhưng mà làm cho y ngoài ý muốn, chính là phu nhân lại không có chút dấu hiệu tức giận nào, ngược lại cười cười nói, An Sửu Sửu này diễn cũng đủ tốt. Đúng là hiếm có dịp nào để cho y được phô trương thanh thế, cáo mượn oai hùng như vậy. Năm đó ta vẫn một mực cho rằng, Tân Dân Phái có thể cho chúng ta một sự bất ngờ gì đó. Không nghĩ tới thì ra là tìm tới Ngài Huy làm tấm chắn. Đúng là một chút khí phách để tranh cao thấp cũng không có. Bầu không khí trong phòng trầm xuống, một hơi thở mạnh cũng không có. Phu nhân càng tỏ ra lạnh nhạt, hỉ nộ không hiện thì sự việc đã rất nghiêm trọng rồi. Sự lo lắng đầy ngập mỗi người, đặc biệt là Niên Thính Phong. Y đã bị phu nhân cảnh cáo về mấy vụ việc thất bại hồi trước rồi, không nghĩ tới chưa kịp tìm cơ hội vãn hồi lại bộ mặt, thì lại đụng phải vụ tuyên bố này của An Sửu Sửu. An Sửu Sửu quyết tâm đã mất, không còn đáng lo. Diệp phu nhân thản nhiên nói. Về phần tháp pháo liên minh, ha ha, đó cũng không phải là dễ như nói vậy. Cứ mặc cho bọn chúng tự giày vò đi. Niên Thính Phong thở dài một hơi đáp, vâng. Diệp phu nhân tiếp tục nói, việc ở tiền tuyến, chúng ta nước xa khó cứu khát được, liền để bọn họ náo một hồi đi. Về phần náo thành cái dạng gì, vậy thì là vận mệnh của họ rồi. Trước mắt, ưu tiên hàng đầu, chính là Đại sư Chi Quang. Nhóm đại sư đầu tiên, cần phải xuất quan ngay. Lập tức tăng cường cảnh giới Thiên Tâm Thành. Thời điểm này, ta không chấp nhận bất cứ một chút nhiễu loạn nào hết. Chúng tướng ngay ngắn đáp, vâng. Diệp phu nhân ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn họ, các ngươi không quản được sự tình bên ngoài, điều này không có gì đáng trách. Nhưng nếu những sự tình thuộc bổn phận của mình mà cũng không làm được cho tốt, vậy chớ trách thiếp thân lòng dạ độc ác. Chúng tướng trong lòng ớn lạnh liên hồi. Diệp phu nhân nói tiếp, Thính Phong, hạt giống kế tiếp của Đại sư Chi Quang tuyển chọn tới đâu rồi? Niên Thính Phong vội vàng đáp, bẩm phu nhân, cho tới bây giờ 40 tòa thành thị gần Thiên Tâm Thành nhất đã hoàn thành việc sàng lọc, tuyển chọn. Diệp phu nhân nhàn nhạt hỏi, có kẻ nào gây cản trở không? Không có thưa phu nhân. Diệp phu nhân hài lòng gật đầu, vậy là tốt nhất. Đại sư Chi Quang mới chính là tiền vốn để chúng ta chống lại đám huyết tu. Nếu có ai dám cản trở, sẽ là địch nhân của toàn bộ thiên ngoại thiên, là phản đồ. Nói cho tất cả bọn hắn biết, điểm này sẽ không có bất cứ một xê dịch nào hết. Niên Thính Phong đáp, thuộc hạ minh bạch. Diệp phu nhân tiếp tục hỏi, hiện tại đã chọn được bao nhiêu người? Bẩm, trước mắt tổng cộng chọn ra được 76 người. Có 36 người đã đến Thiên Tâm Thành, còn lại 40 người đang trên đường tới. Diệp phu nhân nhíu nhíu mày, nhân số này xa xa chưa đạt được kỳ vọng của bà. Nhưng mà nhớ tới thế cục hiện tại, so với lần đầu kế hoạch Đại sư Chi Quang, mở ra thì rõ ràng là cách biệt một trời một vực rồi. Niên Thính Phong thấy phu nhân có vẻ không vui, vội vàng nói thêm, thuộc hạ sẽ cho tìm kiếm ở những thành thị xa hơn. Hy vọng có thể tìm thêm hạt giống phù hợp. Diệp phu nhân trịnh trọng dặn dò, việc này rất khẩn yếu. Đám người Ngải Huy, An Sửu Sửu chỉ bất quá là đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Các ngươi nên rõ ràng cái gì là chính yếu và thứ yếu. Nghiên Thính Phong đáp, tạ phu nhân để tỉnh. Diệp phu nhân kiềm chế sự bực bội trong lòng. Bà không thể không để trọng Nghiên Thính Phong được. Thính Phong bộ chính là chiến bộ cường hãn nhất của Thiên Tâm Thành hiện tại, hơn nữa năng lực thu thập tin tức vô cùng xuất sắc. Lúc này, những cái đó đều là thứ bà cần dựa vào. Dù cho Nghiên Thính Phong có để xảy ra chuyện gì không tốt, bà cũng sẽ không tùy ý răn dạy, mà ngược lại càng cần lôi kéo hơn. Chờ tới khi đại sư Chi Quang thành công, tất cả nan đề hiện tại đều sẽ không còn khó giải nữa rồi. Bản thân bà chỉ cần cố gắng nhẫn nại một hồi mà thôi. Sư Tuyết Mạn chậm rãi mở to mắt, Vân Nhiễm Thiên không chút tì vết ở trong tay nàng nhẹ run lên. Một đám hắc vụ tuôn ra từ đầu mũi thương, vừa vào trong không khí bèn sụp đổ, tan mất. Ám thương trong cơ thể đang dần chuyển biến tốt đẹp, tuy rằng biên độ rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến Sư Tuyết Mạn cảm thấy hài lòng. Thu lại Vân Nhiễm Thiên, nàng đứng dậy, bước ra ngoài doanh trướng liền phát hiện tình huống có điều không đúng. Trong vòng một đêm, nơi trú quân bên ngoài liền bị lấp kín toàn người là người. Những người này đều là mới xuất hiện hay sao? Mang theo Vân Nhiễm Thiên, nàng đi đến bên cạnh Tang Chỉ Quân đang hết sức bận rộn, thấp giọng hỏi, như thế nào mà lại nhiều người như vậy? Tang Chỉ Quân vừa hưng phấn, vừa lo lắng đáp, ngày hôm qua, An Sử Sử của Tân Quang thành công khai tuyên bố kết minh cùng chúng ta. Ông ta phái hai đại chiến bộ đồng quỷ, và Ngư Kim cùng gia nhập vào tháp pháo liên minh. Tin tức này vừa truyền ra, đám người kia liền như dã lang ngửi thấy mùi thịt tươi, cấp tốc tập trung lại chỗ chúng ta. Lần này Tân Quang Thành thực sự hạ đủ vốn A, đồng thời phái cả Đồng Quỳ và Ngư Kim, hai tướng lãnh lợi hại nhất của bọn họ tới giúp chúng ta. An Sửu Sửu này sao lại đột nhiên quay ra coi trọng chúng ta cơ chứ? Hay là y chúng phải mê hồn dược nào của Ngài Huy rồi cũng nên? Sư Tuyết Mạn nghe xong liền vỡ lẽ, trong lòng yên ổn lại rồi thản nhiên nói, ngươi còn lạ gì loại người như hắn? Hãm hại, lừa gạt, có cái gì hắn không làm? Tang Chỉ Quân thản nhiên khẽ cười một tiếng, đúng a, đến bộ thủ đại nhân của chúng ta còn bị hắn lừa gạt mất đi cơ mà. Sư Tuyết Mạn ra vẻ giận dỗi nói, ta lười để ý đến ngươi. Tang Chỉ Quân vội vàng nói, ấy, ngươi cứ như vậy bỏ đi sao được? Còn những người này phải xử lý làm sao? Nhiều người như vậy tập trung lại, rất dễ xảy ra sai sót a. Sư Tuyết Mạn đáp, báo cho bọn họ, triệt thoái ra phía sau 10 dặm. Chờ Ngài Huy tới sẽ tuyên bố chương trình tháp pháo liên minh. Trong vòng 10 dặm, nghiêm cấm hạ trại. Tang Chỉ Quân có chút lo lắng hỏi, vậy có sợ dẫn tới sai lầm gì không? Sư Tuyết Mạn bèn đáp, nhiễu loạn cũng tốt, hiện tại cũng không có biện pháp trấn trụ được bọn họ. Sau này xây dựng liên minh, không phải sẽ càng loạn hơn sao? Tang Chỉ Quân bừng tỉnh, thì ra Sư Tuyết Mạn là đang có ý định muốn giết gà dọa khỉ. Nàng vội vàng đi qua bên kia tuyên bố. Quả nhiên, vừa nghe xong liền có người nháo sự liền. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà các người bảo rút thì chúng ta liền rút chứ? Đúng vậy. Nơi này là của Trọng Vân Chi Thương các người hay sao? Rõ ràng là nơi vô chủ mà. Mấy người này vừa lên tiếng, một loại âm thanh huyên náo khác giống như phản ứng dây chuyền nổ ra. Rất nhiều người tham gia vào vụ tranh cãi này, bọn họ cũng chẳng tỏ vẻ gì là sẽ cho chiến bộ của mình rút đi cả. Trái lại, rất nhiều kẻ trong tâm tò mò, không biết Trọng Vân Chi Thương sẽ xử lý việc này như thế nào. Bỗng nhiên, mấy thân ảnh lóe lên. Đám người vừa mới còn vênh váo, đắc ý chất vấn Sư Tuyết Mạn, đồng loạt cùng nhau bay ngang ra ngoài. Cả đám người giống như hồ lô nằm lăn lóc ở dưới chân Sư Tuyết Mạn. Tất cả những người vây xem còn lại trong lòng chợt lạnh lẽo vài phần. Vừa rồi tốc độ của Sư Tuyết Mạn thực sự là quá nhanh rồi. Bọn y chỉ cảm thấy hoa lên một cái, tới động tác của Sư Tuyết Mạn cũng nhìn không rõ ràng. Có mấy tên thực lực khá chút, nhìn ra được động tác của Sư Tuyết Mạn thì tắt hẳn nụ cười tự tin. Trên mặt trầm một sắc nghiêm trọng, hành gia vừa ra tay liền biết được hay dở thế nào. Động tác của Sư Tuyết Mạn giống như thiểm điện, gọn gàng mà linh hoạt. Trong đám đại sư lẫn vào trong đây, có thể tìm được kẻ đủ thực lực làm ra việc tương tự, nhưng tuyệt đối không thể nhẹ nhàng, đẹp mắt giống như Sư Tuyết Mạn được. Một người trong đám vừa bị ném tới thất điên bát đảo, còn đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy thanh âm truyền từ phía trên tới, ngươi là người của chiến bộ nào? Hắn vô thức thốt ra, Hoàng Sa chiến bộ. A, Hoàng Sa chiến bộ mất đi tư cách gia nhập tháp pháo liên minh. Những lời này giống như kịch độc, thoáng cay khiến tên nam tử đang còn xê sẩm, xoát một cái sắc mặt liền trắng bệch. Đột nhiên, từ trong đám đông, một trung niên nhân thân hình khôi ngô, khí chàng hung hãn bước ra. Y đầy phẫn nộ lên tiếng, tại hạ là Hoàng Sa chiến bộ bộ thủ Hắc Nham. Các hạ làm như vậy không khỏi quá không coi ai ra gì rồi a. Thuộc hạ của ta tuy lỗ mãng một chút, nhưng cũng chưa tới mức khiến các hạ phải hùng hổ dọa người như vậy. Dựa vào cái gì mà đòi hủy bỏ tư cách của chúng ta? Sư Tuyết Mạn không đáp mà hỏi lại, đơn đấu hay là quần ẩu? Hắc Nham hầu như cho rằng tai mình nghe lầm, cái gì? Sư Tuyết Mạn lặp lại, đơn đấu hay là quần ẩu? Hắc Nham trên mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi gào lên, khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng ma. Một đám ngang ngược, càn rỡ như vậy còn vọng tưởng muốn xây dựng cái gì mà tháp pháo liên minh. Nếu mà gia nhập vào chẳng phải các ngươi sẽ cưỡi lên cổ tất cả chúng ta, mà diễu võ dương oai, hay sao? Những lời này làm cho không ít kẻ lộ vẻ do dự. Bọn họ tuy rằng hy vọng được gia nhập tháp pháo liên minh, nhưng cũng không hy vọng phải giao ra quyền lực trong tay mình. Nếu như Tùng Gian Cốc cũng giống như Sư Tuyết Mạn, cậy thế áp người như vậy, rất nhiều người ở trong lòng đã bỏ cuộc một nửa. Hắc Nham khóe mắt liếc qua đám đông xung quanh, trong lòng âm thầm đắc ý. Sư Tuyết Mạn thờ ơ, đơn đấu hay là quần ẩu? Đang giặt rào đắc ý, Hắc Nham chán nản, hai mắt trợn tròn, ngươi. Y tuy rằng bị chọc giận gần chết, nhưng mà vẫn không có đánh mất đi lý trí. Thực lực của Sư Tuyết Mạn quá sức cường hãn. Không xét tới hành động vừa rồi, chỉ riêng huyễn ảnh mô tả lại quá trình nàng lấy một địch nhiều, đồng thời đối phó vài tên thần thông huyết tu đã đủ thể hiện ra chiến lực khủng bố, phi nhân của nàng rồi. Y tự biết bản thân mình đối mặt Sư Tuyết Mạn sẽ không có nửa phần may mắn, ở đây. Hoàng Sa chiến bộ so với Trọng Vân Chi Thương, đồng dạng cũng cách quá xa đi. Hắc Nham hổn hển, gằn giọng hỏi, thực lực mạnh là rất giỏi sao? Thực lực mạnh là có thể tùy ý lấy mạnh hiếp yếu sao? Sư Tuyết Mạn thản nhiên gật đầu, có thể à? Hắc Nham tắt tiếng. Y bị á khẩu, không biết nên nói lại cái gì cho phải. Lúc này, một tên khác đứng ra nói, sư bộ thủ chiến lực vô song, Trọng Vân Chi Thương xác thực dũng mãnh tuyệt luân. Thế nhưng là, chỉ dựa vào nắm đấm há có thể phục chúng được ư? Sư Tuyết Mạn lại gật đầu, có thể à? Tên này nối gót Hắc Nham, á khẩu tới mặt trướng đỏ bừng, thế nhưng... Sư Tuyết Mạn ánh mắt nhìn sang bốn phía, sắc mặt đạm bạc, dứt khoát cắt ngang y mà nói, ai không phục? Cả đám người câm như hến, không một ai lên tiếng. Cung phủ. Cung bội giao thấy Hỏa Sơn Tôn giả đến chào từ giã, giật nảy người, Tôn giả đến để. Hỏa Sơn Tôn giả nghiêm trang nói, lão phu đến để chào từ giã. Hai mắt Cung bội giao lập tức ửng đỏ, do bội giao có gì sơ suất với Tôn giả chăng? Vì sao Tôn giả lại từ giã? Thành Thính Lôi của nàng sống sót được chính là nhờ vào Hỏa Sơn Tôn giả, quên mình chém giết, lúc này nghe nói Hỏa Sơn Tôn giả sắp ra đi, trong lòng nàng vô cùng khó chịu. Hỏa Sơn Tôn giả lắc đầu, đáp, ân đức của lão gia chủ khi xưa, lão phu đã báo đáp xong rồi. Bên cạnh tiểu nha đầu ngươi đã có Hàn Lạp, lão phu thực sự có thể yên tâm. Lão phu muốn lên tiền tuyến xem sao. Thương tích dai dẳng từ ngày trước, may mà nhờ có cháu của ngài Huy chữa trị dứt. Hơn nữa ta cũng muốn mở rộng kiến thức một chút, xem tháp pháo thực chất có hình dạng thế nào. Cung bội giao nói bằng giọng nghẹn ngào, tiền tuyến nguy hiểm như vậy. Hỏa Sơn Tôn giả cười ha hà, lão phu đã bước một chân vào quan tài rồi. Nguy hiểm hay không nguy hiểm thì có khác gì nhau. Nếu không phải thật sự căm ghét huyết tu, lão phu không chừng đã đi một lần cho biết từ lâu rồi. Cung bội giao định mở miệng giữ lại, Hỏa Sơn Tôn giả đã cắt nói trước, ta đã quyết định rồi, tiểu nha đầu không cần khuyên giải nữa. Trước khi đi, ta muốn nhắn cho cha ngươi một vài lời. Cung bội giao cố nén nước mắt, Tôn giả cứ nói, bội giao nhất định sẽ chuyển lời. Hỏa Sơn Tôn giả nhìn Cung bội giao không rời mắt. Tiểu nha đầu là người tốt, lão khá là yêu thích. Nếu không thì lão đã chẳng ở lại cung phủ một thời gian dài như vậy. Đáng tiếc, cung phủ có tật, lão không thích cách hành xử của đại công tử cho lắm. Nếu như tiểu nha đầu làm gia chủ, có lẽ lão còn có thể ở lại thêm vài năm. Nhưng những ý nghĩ này không cần thiết phải nói cho tiểu nha đầu nghe, lão thản nhiên nói. Cha ngươi đi lại quá thân cận với mục thủ hội, phải cẩn thận. Lũ người mục thủ hội lòng dạ ác độc, quan hệ với bọn chúng chẳng khác gì bào hổ lột da. Được rồi, nói đến đây thôi, ta đi đây. Dứt lời. Lão hóa thành một vệt lửa chói sáng, biến mất ở cuối chân trời. Trong đêm tối, bầu trời đầy mây giống như một tấm màn sân khấu trang trí đầy kim cương, bao la bát ngát. Đây là cảnh sắc bao la hùng vĩ nhất, cũng là cảnh sắc đắm say lòng người nhất trên đời này. Khi Khương Duy hòa mình trong đó, trong đầu này sinh muôn vàn ý nghĩ. Trăm triệu năm trước, bầu trời cũng vẫn đầy sao chiếu sáng trên đỉnh đầu giống như đêm hôm nay vậy. Thời đại hoang thú thời viễn cổ thống trị mặt đất, bầu trời đầy sao lấp lánh trên đỉnh đầu. Chiếu sáng bóng lưng lẫn dấu chân in hẳn phía sau bọn chúng, chiếu sáng những cánh chim với đủ mọi màu sắc vẽ lên những vệt màu trên không trung. Thời đại tu chân, cũng vẫn dưới bầu trời đêm này, lại được chứng kiến kiếm tu hào hoa phong nhã, muôn vàn kiếm ảnh vọt lên mây xanh, những vầng sáng chói lọi cả bầu trời đó khiến cho những ngôi sao cũng phải lu mờ. Muôn vàn môn phái đột ngột mọc lên khỏi mặt đất, không ngừng không nghỉ chiếm lĩnh hết ngọn núi này đến ngọn núi khác. Những vì sao trên trời dường như cũng dõi theo hình bóng của họ, chúng ngây thơ cho rằng những vầng sáng trên mặt đất đó cũng sẽ trường tồn mãi với thời gian như mình. Trên đời này liệu có cái gì trường tồn được mãi với thời gian? Khương Duy khẽ khẽ thở dài một tiếng. Nguyên Tu bên cạnh nghe thấy tiếng thở dài của y, trêu đùa, ông già Khương, nhớ Tang tỷ hả? Mối quan hệ thân mật giữa Khương Duy và Tang Chỉ Quân, tất cả mọi người đều nhìn thấy, họ thầm chúc phúc cho hai người. Khương Duy điềm tĩnh chín chắn, Tang Chỉ Quân năng động tài hoa, chức vụ của hai người ngang nhau, đều là phó bộ thủ, mối tình của hai người bị mọi người gọi đùa là đôi lứa phó bộ thủ. Khương Duy không nghĩ ngợi lan man nữa. Đã chai lì với lời trêu chọc của mọi người từ lâu, y mỉm cười, quả thật là có một chút. Y thừa nhận thản nhiên như vậy, mọi người thành ra mất hứng thú trêu ghẹo tiếp, chỉ còn biết hâm mộ. Vào thời đại khói lửa chiến tranh lan ra khắp nơi như hiện nay, ai cũng hiểu rằng, rồi có một ngày mình sẽ chết đi, có thể tìm được người tình trong mộng là điều may mắn xiết bao. Khương Duy quan sát thành trì trước mặt. Ngôi thành không lớn, tất cả các nhóm lính gác ở cửa thành đều đứng nghiêm, tương đối có khí thế. Khương Duy cảm thấy khá bất ngờ. Với những thành trì nhỏ thế này, năng lực chiến bộ của nó đều tương đối bình thường, kỷ luật cũng thường tương đối lỏng lẻo. Nguồn tài chính của họ rất khó có thể nuôi dưỡng ra một chiến bộ tinh nhuệ. Một chiến bộ tinh nhuệ tiêu tốn một con số đáng sợ, không có nguồn lực hùng hậu thì không thể nuôi dưỡng nổi. Nếu như Tùng Gian Cốc không có Tuyết Dung Nham trèo trống, thì cũng không thể nuôi dưỡng nổi hai chiến bộ Trọng Vân Chi Thương và Lôi Đình Chi Kiếm. Cho nên, khi nhìn thấy lính canh ở cửa thành có vẻ có kỷ luật tương đối nghiêm ngặt, Khương Duy chợt có ý nghĩ, lẽ nào Thành Phong Tín thật sự có người tài ba? Thành Phong Tín không thể coi là cách quá xa, cũng chẳng thể tính là quá gần tiền tuyến, nhưng vẫn nằm trong phạm vi họ có thể chiêu mộ, nhóm người Khương Duy vẫn phải đến đây một chuyến. Trong trận chiến lần trước, Trọng Vân Chi Thương đã gặp phải thương vong nghiêm trọng, cần bổ sung quân số gấp. Hơn nữa, Sư Tuyết Mạn đã dự đoán, chiến tranh không thể chấm dứt trong thời gian ngắn, cho nên đã cố tình nới lỏng tiêu chuẩn tuyển nhận, hy vọng có thể chiêu mộ được một số thanh niên có tiềm lực. Những thanh niên đó tuy rằng không thể lập tức biến thành đôi quân có năng lực chiến đấu, nhưng cùng với thời gian, lại được chiến trường tôi luyện, năng lực của họ sẽ tiến bộ rất nhanh. Quan trọng nhất là cùng với quá trình đi sâu vào chiến trường, họ sẽ còn tiếp tục tiến bộ. Nhờ đó, họ sẽ có thể trở thành nòng cốt của Trọng Vân Chi Thương trong tương lai. Khương Duy thực sự rất thích những thanh niên chưa từng trải, chúng vẫn chưa bị nhiễm tật xấu của chiến bộ bản địa, chỉ cần bồi dưỡng tận tình là có thể trở thành một chiến sĩ xuất sắc. Vào thời điểm họ tuyển nhận hỏa tu khi ấy, cũng là lúc giá trị hỏa tu xuống đến tận đáy, bởi vậy họ mới có cơ hội sàng lọc ra những hỏa tu có ý chí cứng cỏi. Nếu chiếu theo giá trị hiện nay, có thể chiêu mộ được hỏa tu thì đã phải cảm ơn ông trời phù hộ rồi. Về phần năng lực cá nhân hỏa tu ra sao, ý chí có cứng cỏi hay không, thì hoàn toàn đã nằm ngoài khả năng khống chế rồi. Một lính canh tiến lên, hỏi, tới tham gia tuyển chọn hay sao? Khương Duy ngớ người mất một thoáng, tuyển chọn. Một lính canh quan sát kỹ càng một lượt rồi vui vẻ nói với đồng bạn, có lẽ không phải tới tham gia tuyển chọn thật. Đã quá tuổi rồi, không được tham gia tuyển chọn đâu. Nghe thấy thế, Khương Duy chắp tay hành lễ với mấy tên lính gác, tò mò hỏi, không biết việc tuyển chọn mà các vị nói là tuyển chọn gì thế? Một tên lính gác kiên nhẫn giải thích, đừng có nghe mấy tên kia. Trong thành đang tuyển chọn hạt giống cho kế hoạch Đại sư Chi Quang tiếp theo. Khương Duy giật nảy người, kế hoạch Đại sư Chi Quang đã thành công rồi sao? Tên lính gác lắc đầu, vẫn chưa, không nghe thấy nói gì cả. Nhưng nếu bảo rằng chuẩn bị cho kế hoạch Đại sư Chi Quang tiếp theo, nhất định là đã sắp thành công rồi. Khương Duy thở phào một hơi. Bọn y đã từng thảo luận với nhau, nếu như kế hoạch Đại sư Chi Quang thành công, có thể nói đó thực sự là một tin tức xấu đối với mình, nhiều khả năng tình thế sẽ phát sinh biến đổi mang tính căn bản. Dù không thể biết được tình thế sẽ phát triển theo chiều hướng nào, nhưng họ vẫn biết một điều, đó sẽ là một biến chuyển mang tính bản lề. Khương Duy mỉm cười nói, ta chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy việc tuyển chọn Đại sư Chi Quang, vừa khéo gặp lúc, vậy thì phải đi xem tận mắt một lần để mở mang kiến thức. Không biết được tổ chức ở đạo trường nào vậy? Đương nhiên là phủ thành chủ. Lính gác tỏ vẻ cứ như gặp phải hai lúa, toàn là những đại nhân vật hết sức cao quý. Có bao giờ người có địa vị cao lại chấp nhận nhân nhượng người có địa vị thấp đâu, đạo trường sao mà xứng? Khương Duy chẳng hề tức giận, gật đầu lia lịa, nói rất đúng. Trong lòng y thoáng thấy thất vọng, thì ra, là do có vụ tuyển chọn cho nên những tên lính này mới canh gác nghiêm túc như vậy, mà không phải là có người tài ba nào đó. Giao mấy hạt đậu nguyên lực, mấy người Khương Duy được cho đi vào. Một lát sau, đột nhiên một tên lính gác nói bằng giọng nghi hoặc, người vừa rồi dường như có vẻ quen quen, hình như là đã gặp ở đâu rồi. Một tên lính khác cũng tỏ thái độ nghi hoặc, người nói không sai, quả thật là nhìn quen quen. Lẽ nào trước kia hắn đã từng tới Thành Phong Tín chúng ta? Sời, không thể nào nhớ ra, thôi cứ mặc kệ. Sau khi vào thành, nhóm người Khương Duy lập tức đi tới chỗ phủ thành chủ. quanh phủ thành chủ đã bị người ta chen lấn chật như nêm cối từ bao giờ. Đối với Thành Phong tín nho nhỏ, cuộc tuyển chọn này thực sự là một sự kiện lớn hiếm khi xảy ra. Người dân toàn thành đều chạy ra khỏi cửa, đến đây tham gia góp vui. Đứa bé vừa rồi thật đáng tiếc, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Đúng vậy, phải nói cuộc tuyển chọn thật là quá nghiêm khắc mà, đến giờ mà vẫn chưa có ai đạt yêu cầu. Nếu dễ thì làm sao còn có thể gọi là đại sư Chi Quang nữa. Nhóm người Khương Duy hòa vào trong đám đông, nhưng mắt tất cả đều tập trung nhìn, lên trên đình nghỉ mát ở tầng 2 của phủ thành chủ. Thành chủ là một người đàn ông trung niên có bề ngoài tương đối phúc hậu, bên cạnh ông ta là một thanh niên ăn mặc đẹp đẽ sang trọng. Người thanh niên đó có làn da trắng bóc, nhưng đôi mắt lại có vẻ âm u lạnh như băng giá. Địa vị của gã dường như khá cao, có thể nhìn thấy rõ thành chủ đang liên tục lấy lòng gã. Cuối cùng, mắt Khương Duy tập trung nhìn vào người hầu đứng sau gã thanh niên. Người đàn ông mặc đồ người hầu này làm cho Khương Duy loáng thoáng cảm nhận thấy mùi vị nguy hiểm. Dường như phát hiện ra có người đang quan sát mình, người hầu đó quay đầu, nhìn về phía bên này. Ngay từ lúc đối phương chuẩn bị quay đầu, Khương Duy đã kịp thời chuyển ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Tên quan viên chủ trì trên sàn lớn tiếng gọi, nhóm tiếp theo tham gia tuyển chọn, đạo trường Hải Đức. Hà Mẫn đứng trên sàn, nó xếp lượt thứ 6 của đạo trường Hải Đức. Nó chẳng hề cảm thấy căng thẳng một chút nào. Nói thật, đối với việc tuyển chọn hạt giống của cái kế hoạch đại sư Chi Quang gì đó, nó chẳng có một chút hứng thú nào. Nếu không phải đạo trường bắt buộc tất cả các đệ tử phải tham gia, nó nhất định sẽ tìm cách trốn tránh. Nó ghét Thành Thiên Tâm. Chuyện đó bắt đầu từ khi nào nhỉ? Đứng trên đài, nó buồn chán nghĩ vẩn vơ. Hả, có lẽ là vì nó yêu thích Trọng Vân Chi Thương. Sau khi xem hình ảnh trận chiến đó, nó đã trở thành người ủng hộ trung thành của Trọng Vân Chi Thương. Vô số lần trong giấc ngủ, nó đã mơ mình được gia nhập Trọng Vân Chi Thương. Cho dù không được làm tháp phó thủ đi nữa, làm lính hậu cần cũng được mà. Chẳng hiểu tại sao, dù những gì trận chiến đấu khốc liệt đó lưu lại cho đám bạn học của nó chỉ là ác mộng, nhưng riêng nó thì không. Cảnh tượng máu thịt văng tứ tung, tháp pháo rền vang, cả những dòng xoáy cắt uốn lượn trong trận chiến đó, chỉ mang tới cảm nhận mê hoặc đầy hào hùng đối với nó. Thậm chí những gương mặt đầy dữ tợn của các đội viên Trọng Vân Chi Thương, trong cảm nhận của Hà Mẫn, lại giống như đang bừng cháy lên một lý tưởng khó có thể miêu tả thành lời nào đó. Nó cảm giác như mình đã bị chúng ta. Trước kia, nó khao khát gia nhập chiến bộ Phong Tín. Nhưng đến hôm nay, khi nhìn lại chiến bộ Phong Tín, nó cảm thấy bọn họ bệ giặc không có tinh thần, quả thực là một đám quân du thủ du thực. Thành Thiên Tâm đối địch với Trọng Vân Chi Thương, khiến Hà Mẫn căm ghét theo cảm tính. Những bạn học trước nó, không một ai được nhận. Điều này không có gì đáng kinh ngạc. Các học sinh đã sớm chiều ở cùng nên chẳng xa lạ gì nhau. Toàn bộ đạo trường Hải Đức, bao gồm cả chính bản thân nó, không có bất cứ một đệ tử có tài năng xuất chúng nào cả. Thành Phong Tín chỉ là một thành nhỏ, đạo trường Hải Đức chỉ là một đạo trường nhỏ, còn bản thân nó chỉ là một người bình thường. Trọng Vân Chi Thương, đó mới là nơi anh hùng hội ngộ. Trong lòng nó chỉ có một phần nhỏ là khao khát, còn phần lớn là tiếc nuối. Người kế tiếp, Hà Mẫn. Tiếng gọi trên đài đánh thức Hà Mẫn. Nó giật mình tỉnh lại, đi ra giữa đài theo phản xạ. Khi nó bước ra khỏi bóng râm ở phía sau đài, ánh sáng đập vào mắt, trước mặt chói lóa, không nhìn thấy bất cứ cái gì. Hình ảnh đó, rất nhiều năm về sau nó vẫn nhớ như in. Bỗng nhiên, một trong số lính gác đứng ngây ra như tượng, một người khác nôn nóng hỏi, có chuyện gì vậy? Lão Tử, sao lại ngây ra thế? Lão Tử cứ như không nghe thấy gì, vẫn đứng im không nhúc nhích. Những người khác trở nên tương đối hoảng hốt, này này này, Lão Tử, ngươi đừng có làm người khác sợ. Một người trong số đó vội tát vào mặt Lão Tử vài cái, Lão Tử giật mình đánh thót, toàn thân run rẩy. Mọi người thở phào một hơi, một người gắt gỏng, làm sao vậy, Lão Tử, ngươi định làm mấy cậu đây sợ chết khiếp hả? Mặt đột nhiên đỏ bừng như say rượu, Lão Tử lắp bắp nói, ta nhớ ra rồi. Đám người vừa hiếu kỳ vừa cáu kỉnh, nhớ ra cái gì? Mà sao lại đột ngột sững người như vậy? Lão Tử lắp bắp, người vừa rồi ấy. Những người khác như lọt vào sương mù, người vừa rồi ấy à? Lão Tử nuốt nước bọt, vẻ mặt vẫn đầy kích động. Một lúc sau, y mới nói năng trơn tru được, cái người thanh niên luôn mỉm cười vừa rồi ấy, ngươi còn bảo hắn đã quá tuổi tham gia tuyển chọn, sau đó chúng ta chợt cảm thấy quen mắt. Mọi người chợt nhớ ra, bọn họ vẫn còn ấn tượng rất sâu đối với người này. Người đó ấy à? Làm sao? Ngươi nghĩ kỹ đi. Là ai thế? Vậy mà làm ngươi sợ tới mức này? Lão Tử lại nuốt nước bọt đánh ực, là Trọng Vân Chi Thương. Trọng Vân Chi Thương. Mọi người ngây ra, đột nhiên mất năng lực nói năng. Một lát sau, một người trong số đó cố dặn ra một nụ cười khá gượng gạo, nói, Lão Tử, ngươi đừng tưởng có thể dọa được ta, nói Trọng Vân Chi Thương làm gì? Sao không nói luôn là Lôi Đình Chi Kiếm đi? một người khác lại giống như bị sét đánh trúng, Trọng Vân Chi Thương. Người này cuối cùng đã nhớ ra. Vì sao mình lại cảm thấy quen mặt, toàn thân đột nhiên run bắn. Người này hoảng sợ hét lên thất thanh, hắn là Khương Duy. Phó bộ Trọng Vân Chi Thương. Khương Duy. Phó bộ Trọng Vân Chi Thương. Mặt những người khác cùng co rúm lại, cuối cùng họ cũng nhớ ra, cuối cùng cũng hiểu ra tại sao mình lại cảm thấy quen mặt như vậy. Thời gian ngắn trước đây, hạt đậu lưu ảnh được bán ra hàng loạt, trận đánh kinh điển của Trọng Vân Chi Thương được vô số đại sư phân tích tường tận. Mỗi một nhân vật chủ chốt của Trọng Vân Chi Thương đều được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Khương Duy là phó bộ thân là Trọng Vân Chi Thương, đương nhiên sẽ không tránh thoát. Mặt mọi người hiện rõ vẻ khó tin, tất cả cùng ngây người ra tại chỗ. Là Trọng Vân Chi Thương đấy. Lại còn là phó bộ Trọng Vân Chi Thương nữa. Chạy đến thành Phong Tín hẻo lánh này. Bỗng nhiên, tất cả mọi người không hẹn mà cùng giật mình đánh thót, bình tĩnh trở lại. Trọng Vân Chi Thương đến thành Phong Tín để làm gì? Sẽ không làm hại chúng ta đây chứ? Xong rồi, thành Phong Tín có cái gì đáng để họ phải chú ý chứ? Bản thân ta cảm thấy không ổn tí nào. Bổ sung vật tư. Chúng ta nghèo như vậy. Làm sao bây giờ? Mau mau bẩm báo thành chủ. Mấy người liếc nhau, chẳng còn quan tâm tới bất cứ gì nữa, không hẹn mà đồng loạt guồng chân chạy như điên về phía phủ thành chủ. Hà Mẫn đứng giữa đài, cơ bắp toàn thân chợt thoáng co rút. Nhưng chỉ là một thoáng, nó không quen với việc là tiêu điểm của đám đông như vậy. Nhưng vì bản thân mang tâm trạng không có gì để mất, cho nên nó không hề căng thẳng như các bạn học của mình. Ở giữa đài, có một cái đỉnh bốn chân cao ngang thắt lưng. Mặt ngoài thân đỉnh bị phủ kín bởi tầng tầng lớp lớp nguyên văn tinh xảo. Tỏa hào quang giống như một dòng nước đang lững lờ chảy. Trong đỉnh đựng đầy chất lỏng năm màu rực rỡ, chất lỏng đó nhẹ nhàng sóng sánh, giống như có một con mãng xà màu sắc rực rỡ đang cuộn mình bên trong. Chẳng hiểu tại sao, chất lỏng năm màu lộng lẫy trong đỉnh lại khiến cho Hà Mẫn nôn nao sợ hãi. Nó quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn vào trong đỉnh nữa. Nguyên Tu phụ trách trắc nghiệm ở bên cạnh đỉnh nói, xòe tay ra. Hà Mẫn xòe bàn tay ra. Nguyên Tu đó bắt lấy bàn tay nó. Nhẹ nhàng rạch vào lòng bàn tay nó một cái, máu tươi lập tức chảy ra, nhỏ vào trong đỉnh. Vừa rồi Hà Mẫn đã thấy mấy người trước nó nhỏ máu tươi vào, mà chẳng có phản ứng gì, cho nên cứ tưởng rằng mình cũng sẽ không ngoại lệ, thế là nó xoay lại định đi xuống đài. Nhưng đúng lúc này, chất lỏng lộng lẫy vừa được uống máu tươi, đột nhiên tỏa ra hào quang chói mắt. Hào quang năm màu rọi ra từ trong đỉnh, xoay tròn, biến thành một đóa đóa hoa có năm màu sắc khác nhau, kim mộc thủy hỏa thổ. Mỗi một cánh hoa đại biểu cho một loại nguyên lực bay lơ lửng phía trên cái đỉnh. Bỗng nhiên, năm cánh hoa đồng loạt nát bấy, biến thành những đốm sáng nhỏ li ti, sau đó những đốm sáng đó tập hợp lại thành một cái kén ánh sáng. Vô số tiếng ngâm kỳ lạ đột nhiên vang lên. Năm con rồng bé nhỏ với màu sắc khác nhau, phá kén chui ra, sống động rượt đuổi nhau theo vòng tròn. Cảnh tượng kỳ lạ đó duy trì hơn 10 giây mới dần dần mờ nhạt, rồi biến mất không còn thấy đâu nữa. Mấy người đang vui vẻ nói chuyện phiếm với thành chủ trong đình nghỉ mát, không hẹn mà cùng đồng loạt chấm dứt nói chuyện, mắt nhìn tập trung vào cảnh tượng đó. Thời điểm bông hoa vỡ nát rồi kết thành kén, người hầu đứng sau tên thanh niên đột nhiên trợn trừng hai mắt. Mắt ông ta sáng như sao, gương mặt vô cảm chợt biến thành kinh ngạc lẫn vui mừng. Đám đông xem xung quanh liên tục hét lên kinh ngạc. Dù không biết đóa hoa năm màu đó có ý nghĩa ra sao, nhưng cảnh tượng kỳ lạ đã đủ làm cho họ ý thức được có điều phi thường nào đó đang xảy ra. Hà Mẫn ngơ ngác đứng trên đài, nhìn chăm chăm vào cái đỉnh trước mặt mà không biết phải làm gì. Bỗng nhiên, tiếng thét như sắp đứt hơi vang lên át tiếng của tất cả những người khác. Thành chủ, Trọng Vân Chi Thương đến rồi. Trọng Vân Chi Thương đến rồi. Thành chủ, là phó bộ Khương Duy. Tiếng thét của đám lính gác khiến cho toàn trường đột nhiên rơi vào yên tĩnh, nhưng chỉ một lát, đám đông đã sôi trào. Trọng Vân Chi Thương, là Trọng Vân Chi Thương kia sao? Chắc chắn rồi. Ngươi không nghe hắn nhắc đến phó bộ Khương Duy hay sao? Hà Mẫn đang đứng trên đài, khi nghe thấy Trọng Vân Chi Thương, đầu óc nó đột nhiên choáng váng. Trọng Vân Chi Thương vậy mà đến rồi. Vừa nghe thấy bốn từ Trọng Vân Chi Thương, thành chủ lập tức đứng phắt dậy, gương mặt trở nên kích động. Thành Phong Tín cách chiến trường không quá gần, nhưng cũng không quá xa, điều ông ta luôn lo lắng nhất là, chiến bộ huyết tu sẽ đến tấn công ngôi thành của mình. Chiến bộ Trọng Vân Chi Thương nổi tiếng khắp thiên hạ như vậy. Đúng là một lá bùa hộ mệnh trong thời loạn lạc mà. Trước đây, ông ta vắt óc tìm đủ mọi cách để móc nối quan hệ với Trọng Vân Chi Thương, khổ nỗi không tìm ra cách nào, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Không ngờ, Trọng Vân Chi Thương lại chủ động tới thành Phong Tín. Cơ hội trời cho. Trong lòng thành chủ mừng như điên. Cơ hội ngàn năm một thuở như thế phải nắm chặt, tuyệt đối không thể để nó tuột khỏi khe hở giữa các ngón tay. Ông ta vừa định mở miệng hỏi thăm tình hình cụ thể, thì tiếng ầm vang. như sóng trào thiếu chút nữa đã thổi tung cả cái thành Phong Tín nhỏ bé này lên trời. Trong đám đông, nhóm người Khương Duy nhìn nhau với gương mặt sững sờ. Nhóm của y quả thực đã bị tiếng thét sục sôi của đám đông nhấn chìm, giống như bị rơi vào một cơn sóng to gió lớn. Đội viên há hốc mồm, hỏi không thành tiếng, giờ chúng ta nổi tiếng như vậy sao? Khương Duy không dám khẳng định, mấp máy miệng, ta cũng không biết. Y thật sự không biết. Bởi vì thời gian cấp bách, những lần chiêu mộ quân trước, lần nào y cũng chỉ chạy lướt qua các đạo trường, chân hầu như không chạm đất. Chọn người xong, lập tức bố trí một đội viên đưa họ về nơi trú quân, còn y thì lại tiếp tục dẫn các đội viên khác chạy một mạch đến thành trì kế tiếp. Bọn y đều đã đánh giá thấp ảnh hưởng sâu rộng do hạt đậu lưu ảnh tạo ra. Khi ở trên tiền tuyến, ngày nào họ cũng ở trong trạng thái chiến đấu, bận rộn đến tối mắt, lấy đâu ra thời gian để quan tâm đến tin tức ở hậu phương. Mỗi lần xem hình ảnh, mọi người chỉ xăm soi xem ai những ai may mắn mặt mũi được ghi hình rõ nét, những ai xui xẻo chỉ nhìn thấy mỗi cái lưng. Toàn bộ quá trình từ lúc bắt đầu cho đến phát tán rộng ra, bọn y đều không biết gì cả. Bởi vậy, bọn y không hề hay biết, trong suy nghĩ của người đời, mình đã trở thành huyền thoại. Cho nên, khi tiếng gào thét như trời long đất lở ùn ùn kéo đến, mặt bọn y mơ màng như vừa ngủ dậy, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Im lặng, tất cả im lặng. Vị đại sư bên cạnh thành chủ vận dụng nguyên lực, hét lên như sấm, đến lúc đó mọi người mới yên tĩnh trở lại. Thành chủ cố nén kích động, hỏi mấy tên lính gác, người đâu? Phó bộ Khương Duy đâu? Thủ vệ Cả Lâm nói, họ nói đến xem tuyển chọn. Thấy tình hình như vậy, Khương Duy tự hiểu mình không ra mặt không được, đành phải mở miệng nói. Tại hạ Khương Duy, bái kiến thành chủ, đã gây phiền toái cho thành chủ rồi. Ánh mắt tất cả mọi người đang có mặt đổ dồn vào Khương Duy, trên mặt rất nhiều người không giấu được vẻ kích động. Quả nhiên là Khương Duy, giống hệt như trong hình ảnh, là người khởi xướng lên tất cả, thành thiên tâm có lẽ không thể đoán trước được, hành động của họ lại đẩy Trọng Vân Chi Thương lên một độ cao chưa bao giờ từng có. Khác với bất cứ thời điểm nào trước đây, thời kỳ thiên ngoại thiên đã xuống dốc đến đáy, khi chiến đấu với huyết tu, nguyên tu thất bại toàn diện. Ngay cả người oai danh hiển hách là Sư Bắc Hải cũng không ngoại lệ, thất bại toàn diện dưới tay huyết tu. Thiên ngoại thiên nguy hiểm như trứng trên đầu đũa, sự sợ hãi lẫn tuyệt vọng chưa bao giờ từng có tràn ngập trong lòng mọi người. Toàn bộ thiên ngoại thiên giống như một kẻ sắp chết đuối. Vào thời điểm tuyệt vọng nhất, đen tối nhất, chiến thắng của Trọng Vân Chi Thương, giống như một tia nắng mặt trời xuyên qua tầng mây đen dày đặc đang bao phủ mọi người, khiến cho mọi người chợt nhìn thấy hy vọng. Kẻ sắp chết đuối, cuối cùng đã vớ được một cái cọc. Hơn nữa, đoạn ghi hình toàn bộ trận chiến giữa Trọng Vân Chi Thương và Huyết Bộ Liệt Hoa đã giúp cho mọi người tận mắt nhìn thấy sự hung tàn của kẻ địch lẫn sự hùng mạnh của Trọng Vân Chi Thương. Quan trọng hơn hết là nó đã giúp cho mọi người nhìn thấy chiến thắng này là một chiến thắng bằng hoàn toàn dựa trên sức mạnh. Không có gì có sức thuyết phục hơn, không có gì có thể làm cho mọi người an tâm hơn đoạn ghi hình đó. Đến lúc này, mọi người mới hiểu ra, mới tin tưởng rằng hóa ra chiến bộ của huyết tu chẳng phải là không thể chiến thắng. Hóa ra chúng ta không phải là yếu ớt không chịu nổi một đòn. Đây mới là nguyên nhân Trọng Vân Chi Thương gây ra cơn địa chấn, cũng là nguyên nhân Trọng Vân Chi Thương đạt được danh vọng cao vời, mà trước kia chưa bao giờ từng có. Mặc dù đám đông kích động ra mặt, nhưng không một ai lên tiếng, họ tự giác nhường ra một lối đi. Khương Duy khẽ giật mình vì cách đối đãi long trọng mà nhóm của y được hưởng. Y vừa gật đầu thay cho lời cảm ơn tới người đứng hai bên lối đi, vừa bước lên phía trước. Thành chủ cũng rất kích động. Nhưng làm thành chủ thì vẫn phải làm thành chủ cho ra hồn. Ông ta chào hỏi với gương mặt rạng rỡ, Khương đại nhân hạ cố đến thành Phong Tín ta, khiến cho toàn bộ thành Phong Tín bừng sáng. Tại sao lại nói là gây phiền toái? Nếu đây là phiền toái, vậy thì tại hạ thực sự ước gì mỗi ngày đều được gây phiền toái. Khương đại nhân chẳng mấy khi đến đây, phải ở lại vài ngày đấy. Khương Duy hơi khom người xuống, cảm ơn ý tốt của thành chủ, tại hạ ghi nhớ trong lòng. Thế nhưng tình hình khẩn cấp, thật sự không có thời gian rảnh. Nếu như sau này chiến thắng, thế nào cũng sẽ đến phủ thành chủ quấy dày. Ôi, thật đáng tiếc. Thành chủ thở dài, tuy nhiên ông ta biết Khương Duy đang nói thật. Ông ta chợt tò mò hỏi, không biết Khương đại nhân lần này đến để làm gì? Chỉ cần có thể giúp được việc gì, từ trên xuống dưới thành Phong Tín ta dù có phải xông pha khói lửa, cũng sẽ nhất định không chối từ. Vẻ mặt tên thanh niên mặc đồ sang trọng bên cạnh thành chủ trở nên tương đối khó coi. Giờ phút này, gã hoàn toàn bị lãng quên. Khương Duy lại một lần nữa cảm ơn thành chủ, lần này đến đây chỉ vì muốn chiêu mộ một số người để bổ sung cho chiến bộ. Y vừa dứt lời. Oành! Đám đông đột ngột như nổ tung. Ta ta ta! Tuyển ta, tuyển ta! Ta muốn tham gia! Khương Duy cảm giác mình đang đứng trên miệng một ngọn núi lửa phun trào, mặt đất chấn động dữ dội. Y như kẻ mất hồn, trong đầu văng vẳng câu nói vừa rồi của đồng đội. Giờ chúng ta nổi tiếng như vậy sao? Vương Duệ nhìn đám đông phía dưới đang hò hét như phát điên, tâm trạng vô cùng kém. Gã đại biểu cho Thành Thiên Tâm, tới đây để tuyển chọn hạt giống cho kế hoạch đại sư Chi Quang. Tuy những người này chỉ đến góp vui, thế nhưng khi nghe thấy Trọng Vân Chi Thương đến chiêu mộ người, chẳng hiểu sao bọn họ lại kích động đến phát cuồng lên như thế. Vương Duệ cảm giác khó chịu giống như nuốt phải một con ruồi. Vương Duệ xuất thân thế gia, gia tộc gã có quan hệ rất mật thiết với Diệp gia. Vương gia có lịch sử lâu đời, nhưng dù lâu đời vẫn không quá hiển hách, không ngờ khi Diệp phu nhân lên nắm quyền, gia tộc gã lại có cơ hội trỗi dậy. Xét về vai vế, Vương Duệ phải gọi Diệp phu nhân là gì? Lúc nhỏ, gã còn tới Diệp phủ chơi đùa suốt. Diệp phu nhân tính toán, nếu tới tất cả các thành để tuyển chọn mà chỉ dựa vào Thính Phong bộ là không đủ, vẫn cần một người có đầy đủ các phẩm chất như tài năng, tính quyết đoán, có gia thế không quá tồi, thì những thành chủ kia mới nề nang phần nào, tối thiểu sẽ không ngấm ngầm cản trở. Những năm vừa qua, Vương Duệ đi theo sau Diệp phu nhân đã được hưởng lây không ít hào quang, nhưng được ủy thác trách nhiệm như lần này thì mới là lần đầu tiên. Gã hết sức quý trọng cơ hội này, muốn làm cho thật tốt. Lúc này, khi gã nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, trong lòng chợt bùng lên một ngọn lửa khó có thể miêu tả bằng lời, gương mặt âm u như muốn giết người. Chẳng lẽ vào thời điểm này, danh vọng của Trọng Vân Chi Thương đã vượt qua Thành Thiên Tâm hay sao? Im lặng, im lặng. Vị đại sư bên cạnh thành chủ lại một lần nữa buộc phải lên tiếng, để duy trì trật tự. Đám đông kích động đã dần dần bình tĩnh lại, nhưng vẻ háo hức lẫn kích động trên gương mặt thì vẫn còn nguyên. Thành chủ vừa định lên tiếng, đột nhiên một giọng nói vẫn còn trẻ con trên đài phá vỡ sự yên tĩnh, ta không muốn tới Thành Thiên Tâm. Ta muốn tới Trọng Vân Chi Thương. Người vừa nói chính là Hà Mẫn đang đứng trên đài, vẻ mặt nó đầy kích động. Nó vô cùng kích động. Lúc này, trong lòng hoàn toàn bị sự phấn khích chiếm cứ, nó cảm thấy cứ như đang mơ. Trọng Vân Chi Thương đến Thành Phong Tín chiêu mộ đội viên mới, là sự thực. Giọng nói Hà Mẫn vang lên đúng lúc mọi người đang im lặng, bởi vậy ai có mặt ở đây cũng nghe thấy, khiến nó trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt. Thế nhưng, kể cả là thành chủ, không một ai tỏ thái độ kinh ngạc cả, mà là tương đối tán thưởng. Vậy mới tốt chứ. Đây mới là đàn ông chân chính của Phong Tín ta. Trong đám đông liên tục vang lên tiếng tán thưởng. Kế hoạch đại sư Chi Quang đã được hô hào nhiều năm rồi, vậy mà đến giờ này vẫn chưa thể thành công, vẫn chưa thấy bất cứ đại sư nào ra đời. Trong lòng mọi người tự nhiên sinh ra bài xích. Hơn nữa, mặc dù Thành Thiên Tâm nắm đại nghĩa trong tay, nhưng tiếng tăm trong giới bình dân thì lại chưa bao giờ tốt cả. Trong số tác giả của những lời chào phúng được bàn tán rộng rãi, không có ai vượt qua được Nhạc Bất Lãnh với câu nói đã trở thành danh ngôn. Đối với dân chúng bình thường, cái gọi là lợi ích chung quá mơ hồ, quá xa vời. Trong khi đó, Trọng Vân Chi Thương chém giết tại tuyến đầu, đào thương không có mắt, máu tươi đổ xuống, chết biến thành anh linh ngàn đời, chém đầu kẻ địch. Trong suy nghĩ của người bình thường, tham gia đại sư Chi Quang, đi tới Thành Thiên Tâm, sau này có thể sẽ có được quyền thế, trở thành người nổi tiếng. Nhưng nếu gia nhập Trọng Vân Chi Thương thì sẽ lập tức được tham gia chiến đấu, lập tức chống lại huyết tu. Như vậy mới là đàn ông nhiệt huyết chân chính. Không được. Một giọng nói tức giận vang vọng toàn trường. Mặt Vương Duệ tái mét. Gã cảm thấy gương mặt rát bỏng, cứ như bị người khác vừa thẳng tay và liên tục mấy bạt tai. Gã thật sự không ngờ, danh tiếng vào thời điểm này, của Trọng Vân Chi Thương lại đạt tới một độ cao khó tin như vậy. Người hầu ở sau lưng ghé vào tai gã. Nói nhỏ, dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng phải dẫn Hà Mẫn đi. Cho đến giờ, nó là hạt giống có tài năng bẩm sinh tốt nhất, có 102. Không cần người này nhắc, Vương Duệ cũng sẽ tuyệt đối không thể nào để cho Hà Mẫn thoát khỏi tay mình. Nếu như Hà Mẫn chuyển sang gia nhập Trọng Vân Chi Thương, vậy thì Thành Thiên Tâm có lẽ sẽ mất sạch thể diện. Nếu chuyện này đến tai mọi người, chẳng phải là vô cùng nhục nhã. Còn Vương Duệ gã sẽ biến thành thằng hề trong một vở hài kịch buồn cười nhất, tương lai tươi sáng của gã sẽ hoàn toàn tắt lịm. Lời nhắc nhở của người đứng sau lưng đã giúp cho gã ý thức được, mình tuyệt đối không thể lùi bước. Gã từ từ đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, bước tới lan can đình nghỉ mát, nhìn lướt qua tất cả mọi người, đanh giọng nói, Trọng Vân Chi Thương là trụ cột của trưởng lão hội, là chiến bộ đại.